Truyện Nam Mỹ trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Tác giả nhập loạn. Người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, giới giải trí. Chủ thụ Ngọt Sủng. Nhẹ nhàng, happy ending. Chương 116. Buổi tối ngày thứ hai từ khi trở về, Lý Quân và Khương Hành ở trong phòng bếp lăn lộn đến tận 11 giờ mới đi ngủ. Đem khăn trải giường đều làm bẩn. Kỹ năng trải giường chiếu của Khương Hành học được ở khách sạn lập tức được sử dụng. Lý Quân tắm rửa xong, ngồi ở một bên, nhìn hắn trải chăn ra khá là chỉnh tề. Xem ra, chương trình này tham gia không uổng phí. Khương Hành kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đương nhiên, cho dù không tự tay luyện tập, nhìn nhiều hai lần cũng sẽ làm được. Trải giường xong, hắn liền đi tắm rửa. Khi quay lại, Lý Quân đã ngủ rồi. Ngủ còn nhanh hơn cả hắn, vẫn là ở nhà tự do hơn. Hít thở tự do, tất cả hành động đều tự do. Khương Hành rất thích cuộc sống chỉ có hai người. Khi rời giường không cần quan tâm xung quanh có camera hay không, cũng không cần suy xét có gặp phải khách mời nào khác không. Còn phải mà không cảm xúc chào hỏi. Người khác mệt, hắn cũng mệt. Ôm Lý Quân, Khương Hành rất nhanh cũng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lý Quân để Khương Hành lại trong nhà. Anh thì đi tới công ty mới của Cao Tính. Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của anh cả Lý Tấn. Lý Tấn, về nhà đi. Lý Quân, anh không phải đã biết rồi sao? Còn hỏi. Lý Tấn, ai, nói toạc ra thì không thú vị, em trai thân mến. Lý Quân, với anh, còn cần ra vẻ như này sao? Lý Tấn, cần chứ. Anh cũng cần được tôn trọng. Lý Quân, anh thôi đi. Biết anh không phải là việc ngày một ngày hai. Tìm em có việc gì? Lý Tấn, có chuyện muốn tâm sự với em, ngày nào thì rảnh. Trực tiếp tìm thời gian cùng Khương Hành về nhà là được. Còn chờ Tết Trung Thu làm gì? Lý Quân, sao em lại cảm thấy anh còn sốt ruột việc của hai đứa em hơn cả em thế? Lý Tấn, trên thực tế, anh muốn là một tên phá đám. Lý Quân, em còn đang lái xe, không nói đùa với anh nữa. Khương Hành nói, muốn trước để em và ba mẹ anh ấy gặp mặt, ăn một bữa cơm, sau đó lại thương lượng việc hai bên gặp mặt vào Tết Trung Thu. Lý Tấn, cũng được, chuyện này các em xem mà làm. Anh thấy ba cũng không có vấn đề gì. Buổi tối nếu rảnh, cùng anh ăn một bữa, có việc quan trọng muốn nói với em. Lý Quân, được, buổi chiều em đi gặp người đại diện của em một chuyến. Xong việc, sẽ đi tìm anh. Lý Tấn, ừ, hắn cảm thấy Lý Quân cần phải biết về chuyện của Khương Hành bị hãm hại. Lý Quân cũng không vội vã bản thân có công việc hay không, nhưng anh cần một lần nữa trao đổi rõ ràng với Cao Tính về công việc sau này. Hiện tại, tạm thời, còn chưa ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, vẫn có thể là một con cá mắm như cũ. Ngày hôm qua sau khi trò chuyện với Ngũ Sâm và Khương Hành, kỳ thật Cao Tính cũng không quá sốt ruột, có Khương Hành ở. Sau này lại có thân phận Lý Quân thêm vào, hắn chỉ cần yên lặng, xem biến đổi, chờ mang bay lên là được. Từ trước tới giờ, hắn không nghĩ tới những kẻ trước kia khinh thường người của hắn, có lẽ về sau muốn nịnh bợ cũng không còn kịp rồi. Lý Quân chủ yếu là đi tham quan phòng làm việc của Cao Tính một chút, xem hắn tuyển dụng được những người nào rồi. Dạo qua một vòng, phát hiện Cao Tính vẫn khá có năng lực, về sau xử lý công việc của anh liền giao cho bọn họ cũng không có vấn đề. Lý Quân nói, về sau liền cho công việc nghiệm chứng năng lực của bọn họ. Cao Tính, gần như vậy, đúng rồi, tôi cần tìm cho cậu hai người trợ lý lần nữa. Yêu cầu lần này khác với lần trước. Lý Quân, tôi tin tưởng ánh mắt của anh Tính. Cao Tính vỗ trán, ánh mắt của tôi khá tốt. Liếc mắt một cái liền nhìn trúng trợ lý của anh hai cậu. Lý Quân cười khẽ, cho nên anh tiếp tục tuyển hai người là được rồi. Về sau, tôi chỉ nhận phim và quảng cáo, có lẽ sẽ không nhận game show nữa. Cao Tính, tôi hiểu ý của cậu. Điều này tôi biết. Diễn viên tiếp nhiều chương trình game show, quảng cáo, dễ bị vỡ hình tượng. Khán giả khó nhập diễn, tôi sẽ xem xét rồi an bài. Hiện tại cũng có mấy công ty tìm cậu, nhưng tôi đều từ chối. Lý Quân, được, chờ thêm 2 tuần nữa đi. Tuần thứ nhất, đi leo núi, hình như anh có lộ một hồi kỹ thuật diễn. Đến lúc đó, mình cũng có thể đi thử một ít nhân vật xem sao. Hiện tại cuối cùng Cao Tĩnh cũng hiểu vì sao anh mang Lý Quân nhiều năm như vậy. Anh đều bình bình thản thản, không tranh không đoạt. Người ta căn bản là khinh thường tranh đoạt với người khác, vẫn luôn chuyên chú với việc mình muốn làm là được. Cũng may hắn đối xử với mọi người cơ hồ đều bình đẳng, ngoại trừ lúc trước mắt mù cho thằng nhóc phản bội nhiều cơ hội một chút, hình như cũng không có gì. Xem ra làm người lương thiện vẫn là có hồi báo. Hiện tại hắn đã sâu sắc cảm nhận được, tuy trước kia hắn không có ơn gì với Lý Quân, nhưng lần này hắn trực tiếp đem cơ hội tham gia chương trình thực tế cho cậu, cũng coi như một loại ơn. Cao Tĩnh khá là tò mò. À, Lý Quân, có việc không biết có nên hỏi hay không? Lý Quân đang đứng trước bàn làm việc của Cao Tĩnh, gãi gãi lá cây của chậu lục la. Hả? Anh hỏi đi, chúng ta cũng không phải mới quen biết lần đầu. Về sau công việc của tôi còn cần anh giúp tôi xử lý. Có thể tin tưởng nhân phẩm của Cao Tĩnh, bọn họ quen biết cũng được vài năm, năng lực làm việc của hắn cũng rõ như ban ngày. Nếu không phải ở công ty vẫn luôn bị cấp trên chèn ép, có lẽ hắn sẽ tăng tiến càng cao. Hiện tại nhảy ra ngoài chính là cơ hội của hắn. Hiện tại Cao Tĩnh thành lập phòng làm việc, trên cơ bản chẳng khác nào thay Lý Quân làm việc. Đương nhiên, về sau Cao Tĩnh còn có thể ký hợp đồng với càng nhiều tiểu hoa, tiểu thịt tươi, nhưng chắc chắn Lý Quân là trụ cột của hắn. Cao Tĩnh, nếu lúc ấy tôi không đem cơ hội tham gia chương trình này cho cậu mà là cho người khác, cậu làm sao tiếp xúc được với Khương lão sư? Lý Quân gãy xong lá cây, không chút để ý mà nói, có lẽ tôi sẽ nhờ anh hai tôi giúp. Tùy tiện thế thân, một vị khách mời nào bị loại của chương trình cũng không phải vấn đề. Nhưng mà tôi biết, anh và Vương đạo diễn biết nhau, tôi có thể từ chỗ anh nhận chương trình thực tế này, không phải là trùng hợp. Lúc trước, khi Khương Hành nhận tham gia chương trình này, tôi đã biết Vương đạo diễn. Nếu chúng ta tương lai muốn hợp tác cùng nhau, tôi cảm thấy tôi hẳn là lại nói cho anh một bí mật. Còn nhớ người mà tôi thay không? Cao Tĩnh, cậu nói Cảnh Văn Nghiên. Lý Quân tiếp tục chậm rì rì mà nói, chuyện của hắn là tôi tìm người bảo ra. Lúc trước khi ở đoạn phim, Cảnh Văn Nghiên đã ngủ qua với mấy cô gái. Vốn dĩ tôi cũng không có ý kiến gì với việc thường gặp trong giới giải trí như này. Nhưng có một lần tôi phát hiện hắn cưỡng bức một cô gái vừa mới tốt nghiệp, phát sinh quan hệ với hắn. Tôi nghĩ tuôn ra cũng coi như lợi người ích ta. Cao Tĩnh cả kinh trong lòng, ba chấm. Vậy sao cậu có thể chắc chắn Vương đạo diễn sẽ trực tiếp tìm tôi? Cho nên ơn mà hắn định nói ra cũng chỉ là tự nghĩ mà thôi. Độ cao của lão đại hắn vĩnh viễn không đạt được. Lý Quân cầm lấy bình nước, phun nước cho lá cây. Cái này đơn giản. Khương Hành tham gia chương trình này là do tôi kiến nghị. Trước tiên, tôi đã tìm hiểu qua về tính cách và đánh giá của bên ngoài về Vương đạo diễn. Vương đạo diễn, anh ta có chút nóng tính. Chương trình sắp quay, minh tinh ký hợp đồng xảy ra chuyện. Chắc chắn anh ta muốn tìm một người bạn đáng tin cậy để đề cử người. Dựa theo tính cách của anh ta, sẽ không dùng một minh tinh có vấn đề nữa. Chắc chắn sẽ đổi thành một người mới dễ khống chế, mà anh vừa lúc mang đều là người mới chưa nổi, lại là bạn bè đáng để tin cậy. Chắc chắn anh ta sẽ tìm anh mà không tìm người khác. Cao Tĩnh, vậy sao có thể chắc chắn tôi sẽ tìm cậu? Lý Quân cười khẽ. Anh Tĩnh, anh quên chúng ta trước sau cùng rời công ty, hợp tác nhiều năm, cũng có hiểu biết lẫn nhau. Hơn nữa, tôi vừa vặn chưa ký hợp đồng với công ty nào. Cho dù trên tay anh có người mới, nhưng vì chính danh dự của anh cũng không thể lập tức đem người mới ký hợp đồng của anh đưa lên tuyến trên. Anh hiểu Cao Tĩnh, người này tình cảm, có tình nghĩa, làm việc ổn thỏa đâu ra đấy. Nếu không nắm chắc 10 phần, sẽ không chủ động xuất kích. Chỉ tiếc, mắt nhìn nhầm một lần, té ngã lăn quay trên người tiểu thịt tươi vô ơn. Bị thương không nặng, lại cũng là ngòi nổ, hắn chấm dứt hợp đồng với công ty. Còn một điểm quan trọng hơn chính là, kỳ thực Cao Tĩnh không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Rất nhiều người ra xã hội lâu đều sẽ có bệnh chung. Điểm này bản thân Lý Quân cũng có, cho nên anh mới có thể hiểu Cao Tĩnh. Cao Tính đột nhiên vì bản thân trở thành một quân cờ trong đó mà hơi hơi có cảm giác kiêu ngạo. Hắn hiện tại chỉ còn bội phục đối với Lý Quân. Giơ ngón tay cái lên với Lý Quân. Thì ra tất cả những việc này đều là cậu tính toán hết. Trong vòng nửa tháng sau khi cậu phát hiện Khương Hành mất trí nhớ. Lý Quân nhẹ nhàng mà nói. Không lâu như vậy. Bắt đầu từ khi nghĩ kế hoạch đến ngày tôi xuất phát. Một tuần đi. Logic kín đáo và tư duy này. Tính kế một chương trình thực tế quả thực lãng phí. Nếu lúc trước dùng tới, hiện tại đã sớm đỏ cả nửa bầu trời có được hay không? Kỹ thuật diễn của Lý Quân vốn dĩ không thể bắt bẻ. Kỹ thuật diễn hiện tại đã thâm nhập vào trong cuộc sống. Hắn có phải diễn kịch hay không? Người khác căn bản không nhìn ra được. Cao Tính nghẹn nửa ngày hỏi anh. Vì sao cậu không muốn nổi tiếng? Lý Quân. Tôi không thiếu tiền. Cũng không thích phiền toái. Cao Tính ba chấm. Nói rất có lý. Lại một lần nữa nhấn mạnh. Vì trước mặt này chính là con trai của Lý Thủ Phủ. Anh là con trai của Lý Thủ Phủ. Lý Quân vươn tay ra với Cao Tính. Anh Tính, hợp tác vui vẻ. Cao Tính lập tức bắt lấy, hợp tác vui vẻ. Lý Quân trò chuyện với hắn một lúc liền về nhà. Khi tiễn Lý Quân đến cửa thang máy, khi Cao Tính lấy lại tinh thần, phát hiện lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ may mắn. May mà mình quen biết Lý Quân. May mà mình trở thành người đại diện của anh. Mặc kệ như thế nào, lấy thân phận của Lý Quân, hắn có thể được lựa chọn cũng đã là vạn hạnh trong vạn hạnh. Vận khí thay đổi, đại khái chính là nói, người như hắn nhỉ. Lý Quân rời đi, sau đó trực tiếp nói cho Khương Hành, buổi tối không về ăn cơm, anh cả có việc tìm anh. Khương Hành nói bản thân có thể tự giải quyết cơm tối, đảm bảo cũng sẽ chuẩn bị cơm tối cho Hạt Cát. Nghe giọng nói của Khương Hành, Lý Quân thoải mái tươi cười. Chỉ có lúc đối diện với Khương Hành, anh mới có thể cười đến không chút nào cố kỵ như vậy. Địa điểm Lý Tấn hẹn là một nhà hàng Nhật cao cấp. Nguyên liệu nấu ăn đều được vận chuyển trong ngày từ Nhật qua đây. Lý Quân và Khương Hành đã tới hai lần, cùng Lý Tấn và Lý Ngạn cũng tới vài lần. Nhưng so với những mỹ thực đắt đỏ này, kỳ thực có đôi khi anh sẽ đi ăn đồ nướng ven đường với Khương Hành. Nhưng mà việc Lý Tấn thích ăn hải sản mọi người đều biết. Lý Quân ngồi xuống, vừa dùng khăn ấm lau tay, vừa cười với hắn. Anh cả, còn phải ăn lòng trắng trứng nữa không? Huấn luyện viên thể hình của anh có thể buông tha cho anh sao? Lý Tấn đứng lên, xoay một vòng tròn. Em nhìn xem, thân thể hiện tại của anh thế nào? Lý Quân vỗ tay, ổn ổn. Lý Tấn, hâm mộ không? Em cái đồ gà luộc. Lý Quân lườm hắn một cái. Thủ hạ bại tướng. Lý Tấn lập tức nói sang chuyện khác. Anh muốn ăn hào sống nướng. Lý Quân ha ha nở nụ cười. Khi hai người ăn được tương đối, Lý Tấn đem kết quả điều tra của anh bạn một tu vũ nói cho Lý Quân. Sắc mặt của Lý Quân lại rất bình tĩnh. Cái này em biết. Lý Tấn có chút kinh ngạc. Em biết. Hắn còn tưởng em trai của hắn vẫn luôn là một đứa yêu đương mù quáng. Lý Quân gật đầu. Em đã có được chứng cứ, định mấy ngày nữa sẽ khởi tố. Lý Tấn, Khương Hành biết. Lý Quân, không biết. Còn chưa nói cho anh ấy. Đến bây giờ anh ấy còn tưởng là bản thân không cẩn thận nên ngã. Lý Tấn ấn ấn huyệt thái dương, rót trà cho em trai hắn. Em trai của anh, yêu đương thôi cũng phải nát tâm, cực khổ rồi. Lý Quân. Sao anh không hỏi em trước, đã phải khiến anh tu vũ bận việc một hồi. Lý Tấn. Ai mà biết được, em đã giúp thằng ngốc kia tìm được chứng cứ rồi chứ. Lý Quân không hài lòng cách gọi của hắn. Anh cả, anh ấy là bạn trai của em. Tôn trọng em một chút chứ. Ở trước mặt người nhà vẫn nên bảo vệ một chút mặt mũi cho bạn trai. Lý Tấn. Được được được. Thua em hắn rồi. Lý Quân. Dù sao các anh cũng không phải ngày đầu tiên biết em thích anh ấy. Lý Tấn. Trước kia cậu ta giống như một nhân vật trong sách. Hiện tại sống sờ sờ đứng trước mặt anh. Cảm giác không giống nhau. Lý Quân. Được rồi. Nhân vật trong sách. Hình dung cũng khá chuẩn xác. Khi Lý Tấn nghe Lý Quân nói việc này, tự anh sẽ xử lý, cũng không nhắc tới tiếp nữa. Sau khi hai người ăn xong một bữa, Lý Quân liền về nhà. Bọn họ ăn sớm, khi ra cửa mới 7 giờ rưỡi. Anh cả anh, còn nửa hiệp nữa, anh có thể về nhà trước. Anh vừa mới mở cửa ra, đã ngửi thấy một mùi vị nướng nồng đậm, thật là hương vị quen thuộc. Khương Hành, Hạt Cát, thịt bò nướng này ăn ngon không? Đáng tiếc. Mày ăn không hết. Khương Hành, tao gọi sáu xiên nướng rau hẹ, ông chủ mới cho ta năm xiên. Buổi tối, nếu ảnh hưởng tới sự phát huy của tàu, tao sẽ tìm ông chủ tính sổ. Khương Hành, mỡ bò nướng cũng thơm. Khương Hành, cuốn họng và chân gà nướng cũng ngon. Khương Hành, tiểu quân chắc là 9 giờ mới về, mùi vị trong nhà hẳn là sẽ tan đi hết. Lý Quân thay dép lê, tay chân nhẹ nhàng, vòng ra sau lưng hắn, hạ giọng âm trầm nói. Khương lão sư, cũng cho tôi một xiên cuốn họng đi. Khương Hành đang cầm xiên nướng ở cả hai tay, bị như vậy dọa một trận, trực tiếp nhảy cẩn lên. A! À! Chương 117, em cũng vậy. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Khương Hành đã bị Lý Quân ấn đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Thân thể vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là cái đầu kia của hắn. Nhìn xem có còn cách nào cứu bổ hay không. Đem ký ức còn lại của hắn cũng trở về. Khương Hành cũng không nói cho Lý Quân, bản thân trước kia có lẽ đã biết hắn. Hắn muốn chờ trí nhớ khôi phục, sau đó cho anh một kinh hỉ. Từ bệnh viện đi ra, Khương Hành mang Lý Quân tới phòng làm việc của hắn. Trước kia vì giấu giếm thân phận, Lý Quân cũng chưa tới qua. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Vừa lúc Lý Quân cũng muốn nói cho Khương Hành, việc hắn mất trí nhớ không phải tự nhiên, mà là có người cố ý mưu hại hắn. Lý Quân hỏi, anh Sâm có ở công ty không? Khương Hành ra vẻ ghen nói, hiện tại em đã thân thiết với anh ta như vậy rồi. Nếu không phải lái xe, Lý Quân muốn gia bạo với hắn một chút. Sao giấm gì anh cũng uống bậy được thế? Sao anh không đi làm lưu giấm luôn đi? Khương Hành lấy lòng nói, được rồi, anh không nên ăn giấm bậy bạ. Em tìm anh Sâm có việc gì? Vẻ mặt Lý Quân trở nên nghiêm túc không ít. Có một việc rất quan trọng cần các anh đồng thời ở đây, cùng đưa ra quyết định, là có quan hệ tới anh. Khương Hành nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Lý Quân có chuyện quan trọng gì cần bọn họ cùng một chỗ để quyết định. Chẳng lẽ là tin vui công khai kết hôn? Nhưng mà chuyện này, lúc bốn người ngồi lại cùng nhau bàn bạc qua rồi mà. Từ vẻ mặt của Lý Quân mà nhìn, có vẻ không giống như chuyện vui vẻ gì, ngược lại có chút nghiêm túc. Khương Hành không đùa giỡn với Lý Quân nữa. Gặp được Ngũ Sâm, liền biết bọn họ muốn nói chuyện gì. Các biện pháp an ninh của công ty rất tốt. Từ khi Khương Hành xuất hiện tới giờ, cũng không có nhân viên công tác tùy ý tiến lên muốn xin chữ ký gì đó, ra vào đều phải tiến hành phân biệt nhận diện. Hai trợ lý của Khương Hành, Tiểu Trịnh đi theo Tiểu Tề học hỏi trong công ty, tiến hành huấn luyện nhân viên trong công ty. Biết Khương Hành tới đây, hai người liền tới chào hỏi. Khương Hành dạo này đang nghỉ ngơi, nhưng hai người bọn họ cũng không được nghỉ. Người ưu tú hơn bọn họ đều đang nỗ lực. Nếu còn không nỗ lực thì công việc của bọn họ sẽ bị thay thế mất. Hai người rất nhanh liền lên tầng, Ngũ Sâm cũng đã chuẩn bị sẵn trà nước. Lý Quân và Khương Hành vào văn phòng. Ba người đóng cửa lại nói chuyện. Việc anh muốn đề cập tới có nội dung và nhân vật khá phiền toái, cũng không tiện để những người khác nghe thấy, cũng coi như là một tin tức lớn. Lý Quân cầm lấy máy tính của Ngũ Sâm, cắm một cái USB vào. Sau đó tìm một cái folder, Lít mở ra video trong đó, đem màn hình xoay về hướng bọn họ. Các anh nhìn xem. Khương Hành và Ngũ Sâm đồng thời nhìn vào. Thời gian trong video là vào ban đêm. Bọn họ rất chắc chắn đây là video trích xuất từ camera an ninh. Hai người nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, cổng ba lô, đứng ở trước một thiết bị được che bằng vải. Gã nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có người nhìn thấy hắn. Sau đó, đem tấm vải che thiết bị đó sốc lên. Thiết bị lộ ra vẻ ngoài quen thuộc. Đây là dây kép treo mà Khương Hành sử dụng khi quay bộ phim chuẩn bị trình chiếu. Bọn họ lại nhìn thấy người đàn ông này lấy dụng cụ trong ba lô ra, không ngừng làm cái gì đó. Rất chắc chắn chuyện gã làm không phải là chuyện tốt gì. Sau khi xem xong video, còn có hai video khác. Một cái video trong cửa hàng mua sắm dụng cụ, một cái là người đàn ông này sau khi làm xong việc tháo khẩu trang ra, bộ mặt bị phóng đại lên. Ngũ Sâm tức giận tới mức run run chỉ. Sao lại là hắn? Khương Hành cũng cực kỳ trầm mặc, trên mặt kết hàng băng. Hắn không nghĩ tới việc bản thân mất trí nhớ không phải vì một ngày trước hắn không ngủ ngon nên gây ra, mà là có người cố ý vặn lỏng đinh ốc của dây cáp treo muốn ép hắn vào chỗ chết. Đây là mưu sát. Lý Quân chờ bọn họ xem xong biểu đạt ý tứ của mình. em sẽ mời luật sư trực tiếp cho hắn vào tù. Khương Hành nhìn chăm chú vào màn hình. Không nói gì, hắn biết bạn trai đang âm thầm giúp mình điều tra chuyện này. Bằng không những video này sẽ không xuất hiện. Một mặt cảm kích Lý Quân, một mặt lại cực kỳ ảo não, hận không thể đấm vỡ mặt người đàn ông trong video. Ngũ Sâm cũng nhíu chặt mày. Tôi nhớ người này ở trước mặt Khương Hành, luôn anh Khương dài anh Khương ngắn. Lần này cậu ta có thể nhận được vai diễn này, cũng là Khương Hành đề cử. Tôi không biết vì sao cậu ta lại làm ra lựa chọn này. Cậu ta cho rằng làm Khương Hành bị thương là có thể làm nam chính sao? Tôi đồng ý nộp chứng cứ lên tòa, để tòa án phán quyết, cho cậu ta vào tù đi. Một minh tinh mang trên lưng án hình sự, còn có tương lai sao? Lý Quân. Nhưng có một vấn đề, phim cuối tuần sẽ công chiếu. Nếu không phải quan tâm tới điều này, em sẽ không tìm các anh thương lượng, trực tiếp nói cho bọn anh là được. Khương Hành nắm chặt tay. Anh không ngờ lại là cậu ta, vẫn luôn cho rằng cậu ta là một người tràn đầy ý chí tiến thủ. Nhân duyên của cậu ta trong đoạn phim cũng khá tốt, ít nhất anh cảm thấy cậu ta khá tốt. Ngũ Sâm, cả trà cũng không muốn rót. Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Loại người này nên kéo tới quảng trường trung tâm, dùng roi quất cho một trận. Uổng công Khương Hành đối xử tốt với cậu ta như vậy, cảm thấy không đáng cho cậu. Lý Quân nhìn về phía Khương Hành, anh biết giờ phút này Khương Hành nhất định là tức giận. Chỉ là cũng không biết hắn nghĩ phương diện nào. Khương Hành hít vào một hơi thật sâu. Người đàn ông này là nam số 2 trong bộ phim Kẻ điều khiển sau hậu trường. Diễn viên Chung Chính Kỳ. Không phải xuất thân chính quy, nhưng kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Có hợp tác chung vài lần với Khương Hành. Nhưng mỗi lần Khương Hành đều là nhân vật chính, mà gã luôn là nhân vật phụ. Có lẽ bởi như vậy, Khương Hành mới bị đối phương ghi hận chăng? Nguyên nhân có lẽ chỉ có bản thân Chung Chính Kỳ biết. Việc Khương Hành phải làm hiện tại chính là cân nhắc vào giai đoạn nào thích hợp tống hắn vào tù. Khương Hành rất tức giận, nhưng hắn tức giận không phải vì Chung Chính Kỳ lòng muôn dạ thú, mà là đối phương hại hắn thiếu chút nữa cùng người mình yêu nhất bỏ qua, thiếu chút nữa khiến hắn vĩnh viễn mất đi Lý Quân, cũng thiếu chút nữa khiến Lý Quân vĩnh viễn mất đi mình. May mà hắn chỉ mất đi trí nhớ, cũng may mà Lý Quân không lựa chọn rời khỏi hắn. Đúng là một đoạn lữ trình tìm lại ký ức này đã kiểm nghiệm tình yêu của hắn và Lý Quân. Chỉ là rất nhiều thời điểm, tình yêu không chịu nổi khảo nghiệm. Suýt chút nữa hắn đã mất đi Lý Quân. Hắn rất tức giận. Mà người gây ra tất cả những việc này cư nhiên là một kẻ hận hắn. Một người mà hắn cảm thấy không có vấn đề. Khương Hành hướng Lý Quân xin lỗi. Tiểu Quân, thực xin lỗi. Lý Quân nhìn ra khổ sở trong mắt hắn. Anh không hề có lỗi với em. Khương Hành trầm mặc vài giây nói. Anh muốn chờ phim công chiếu xong sau đó mới khổ tố hắn. Có lẽ đoàn phim có người ôm ác ý với anh, nhưng phần lớn nhân viên công tác đều là vì nuôi gia đình mới ra ngoài làm việc. Anh không muốn hủy diệt tâm huyết của mọi người và bộ phim này. Kịch bản là tác phẩm mà biên kịch và đạo diễn thảo luận 2 năm mới cho ra. Anh cũng rất thích, không muốn bởi vì một người mang đầy lòng ác ý mà hủy diệt nó. Lý Quân biết Khương Hành có một trái tim cực kỳ mềm mại. Em cũng có suy nghĩ giống anh, nhưng không cần chờ tới khi bộ phim công chiếu xong. Hiện tại chúng ta liền có thể khởi tố, nhưng tạm thời đừng để truyền thông biết. Chờ bộ phim công chiếu xong, lại lần nữa công bố chuyện này. Khương Hành, được, anh nghe em. Hắn vẫn như cũ rất tức giận, người phá hủy gia đình hắn đều không thể tha thứ. Lý Quân dùng ngữ khí bình thản nhất, lãnh khóc nhất nói. Em sẽ khiến gã thân bại danh liệt. Khương Hành, không, là chúng ta. Ngũ Sâm, đúng vậy, khiến gã thân bại danh liệt. Tôi lập tức đi liên hệ với luật sư. Lý Quân nói, anh Sâm, không cần. Chỗ anh cả em có một người bạn chuyên phụ trách loại án kiện hình sự này. Tài liệu em đã đưa cho anh ta rồi. Đoàn đội luật sư của anh ta có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ có được tin tức tốt. Lý Quân sấm rền gió cuốn. Đối với việc này, anh sớm có phán đoán của riêng mình, nhưng anh vẫn trưng cầu ý kiến của Khương Hành. Có thương có lượng, tình cảm mới có thể trải qua lâu dài. Ngũ Sâm cảm thấy bản thân ở phương diện phỏng đoán lòng người này thật sự kém xa Lý Quân. Ít nhất, hắn không biết dỗ dành Khương Hành như Lý Quân, có thể chiều chuộng Khương Hành tới mức càng ngày càng tốt. Sướng vui đau buồn đều nguyện ý viết lên trên mặt, cam nguyện vì hắn trả giá hết thảy cũng chỉ có Lý Quân. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Lý Quân nói cho Ngũ Sâm, có chuyện gì mọi người có thể liên lạc qua điện thoại. Tiến triển sau đó sẽ có chuyên gia liên hệ với Ngũ Sâm. Dù sao hắn cũng là người đại diện của Khương Hành. Khương Hành còn mang theo cảm xúc phẫn nộ cùng khổ sở. Lý Quân cùng hắn đi về trước. Vốn dĩ chuyện này là do Ngũ Sâm phụ trách xử lý, nhưng hiện tại Lý Quân đã suy xét chu toàn hai mặt, Ngũ Sâm chỉ cần phối hợp là được. Quả nhiên là hoàn cảnh xuất thân quyết định năng lực các phương diện của một người. Sau khi Lý Quân và Khương Hành về nhà, Khương Hành vừa vào cửa, liền ôm lấy Lý Quân từ sau lưng. Không muốn động, chỉ muốn ôm anh như vậy. Sợ hãi, khổ sở, phẫn nộ, tất cả cảm xúc tích tụ với nhau. Khương Hành chỉ muốn hấp thụ năng lượng trên người của Lý Quân. Lý Quân biết hắn suy nghĩ điều gì. Bạn trai anh chính là cảm tính như vậy. Anh trở tay sờ sờ đầu Khương Hành, nghe được Khương Hành hít hít cái mũi. Có lẽ không muốn làm bản thân lộ ra bộ dáng hốc mắt hồng hồng. Nhưng Lý Quân sao có thể không tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của hắn? Cũng không phải chưa từng thấy qua. Lý Quân, em nói rồi, chỉ cần là người em nhận định thì sẽ không từ bỏ. Khương Hành, ừ. Lý Quân, anh có ngốc thì cũng là bạn trai em. Khương Hành, một giây trước anh còn đang cảm động. Lý Quân, cũng có thể tiếp tục cảm động. Khương lão sư là anh đế. Khương Hành, nhưng ở trước mặt em, anh là Khương Hành chân chính, không có một chút quan hệ nào với Khương ảnh đế. Lý Quân, vô luận là ai em đều thích. Được rồi, em phải đi nấu cơm. Anh đi cho Hà Cát ăn đi. Khương Hành giấu miệng oán giận. Tiểu Quân thật lạnh nhạt. Lý Quân, vậy anh có còn muốn ăn sườn nướng không? Khương Hành, sườn nướng muốn ăn, nhưng còn muốn ôm thêm chốc lát. Lý Quân mặc cho hắn ôm, nhưng ngay sau đó, Khương Hành buông anh ra, kéo anh tới sofa, chính thức mà cùng anh hôn một cái. Hôm nay Khương Hành hôn có chút vội vàng, có lẽ cảm xúc không ổn. Tiếng hít thở cũng lớn hơn, cũng dồn dập hơn rất nhiều. Hai tay đang muốn tiếp tục dịch xuống, tiếng cạc cạc vang lên bên tai hai người. Khương Hành cắn Lý Quân, rầu rĩ nói, em không nên cứu nó, phiền phức. Lý Quân lau sạch khóe miệng ướt át, cười nói, cũng không biết là ai một hai phải đem nó về nhà. Khương Hành quay đầu tìm điều khiển từ xa mở tivi, làm bộ người mang Hà Cát về nhà không phải là mình. Lý Quân nói, tối nay có tập 2 của chương trình, có xem không? Khương Hành, xem. Tuy chuyện bị ám hại tạm thời vẫn rất để ý, nhưng cảm xúc đã tốt hơn một chút. Lý Quân tự mình an ủi xong Khương Hành, sau đó tiến vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Khương Hành đi quấy đồ ăn cho Hạt Cát. Hai người dùng xong bữa tối, liền nằm lên sofa xem tập 2 Có Cái Khách Sạn. Vương đạo diễn vẫn đem chương trình hoàng nguyên đến nguyên tư nguyên vị. Cho dù trailer cắt đầu bỏ đuôi, nhưng phim chính nên có đều có. Tập thứ 2 vẫn có không ít điểm thú vị. Điểm thứ nhất chính là Hoàng Tâm Nhuế dạo này đang bị chuyện cắt quảng cáo làm cho sức đầu mẻ trán. Sau khi xem xong tập 2, cuối cùng cũng biết vì sao cô lại đang Weibo ám chỉ Lý Quân không lễ phép. Lý Quân người ta chỉ nhắc tới mình từng sống một thời gian ở nông thôn, cô liền nói đối phương là người nhà quê, bình luận mắng chửi cô còn không ít. Điểm thứ hai là Lý Quân và Khương Hành thiếu chút nữa gặp phải tai nạn giao thông. Điểm thứ ba là Lý đạo diễn và vợ hắn du lịch chia tay. Điểm thứ tư, đột nhiên lẫn vào một bức tranh sơn dầu có bóng dáng của một người đàn ông. Một bức mỹ nhân xuất thủy đồ quá đẹp. Bình luận hóa điên hết rồi. Khương lão sư, là tranh anh tự vẽ sao? Bức tranh này yêu yêu, tôi ra giá 10.000 mua nó. Tôi ra 20. Thì ra là lấy sai, chẳng lẽ Khương lão sư vẽ bạn trai sao? Tôi từ chối. Khương lão sư có scandal. Từ chối Khương lão sư có bạn trai. Đã chụp hình bức tranh, trông tôi vẽ thật đẹp. Hiện tại Khương Hành lại cực kỳ hối hận. Làm sao bây giờ, bóng dáng của em đều bị võng hữu thấy được. Lý Quân, không sao, anh cũng bị võng hữu nhìn thấy tương đối rồi. Khương Hành, anh thật ngốc, sao lại lấy nhầm chứ? Lý Quân, biết mình ngốc là được. Khương Hành, Tiểu Quân, em cũng cảm thấy anh ngốc. Lý Quân, không, Khương lão sư có đôi khi là một người có trái tim thủy tinh. Hôm nay liền tha cho hắn, anh nghe nhầm. Khương Hành lựa chọn dễ nghe. Hai người lại tiếp tục xem, phát hiện tiến độ đã đi tới vị trí bọn họ, mở sân trước ngắm sao đêm. Vợ của Lý đạo diễn Hạ An Mẫn mới vừa nói xong lời trong lòng với Lý Quân, hiện trường chia tay vừa mới kết thúc, bình luận đã trôi được một mảnh. Đệt đệt đệt, mẹ của tôi ơi, Lý đạo diễn và vợ du lịch chia tay sao? Lực chú ý của mọi người đều ở trên người Lý đạo diễn và Hạ An Mẫn. Đối với việc Lý Quân hỏi Khương Hành đã từng chia tay bao giờ chưa, lòng hiếu kỳ của các võng hữu lại bị áp xuống rất nhiều. Khi Khương Hành và Lý Quân mới vừa lên giường nghỉ ngơi, thu được một tin nhắn của Hạ Uyển Tinh trong nhóm WeChat dẫn một đường link Weibo. Lý đạo diễn tuyên bố một tin tức trên Weibo giải thích chuyện hắn và vợ cả ly hôn. Hai người cùng nằm trên giường xem xong Weibo Lý đạo diễn phát. Nội dung cũng không nhiều lắm, nhưng cũng rất sâu sắc. Bên nhau 15 năm, từng thích, từng yêu. Cũng đã nói thiên trường địa cửu, nhưng chung quy không đấu lại được thời gian làm cho hao mòn tình cảm. Thưa xin lỗi, người tôi đã từng yêu. Chúc em tương lai thuận buồm xuôi gió. Khương Hành ôm chặt lấy Lý Quân, ở bên tai anh khẳng định nói. Trước khi có em, anh chưa từng trải qua chia tay, về sau cũng không muốn có. Lý Quân nhẹ nhàng cười, thầm nói, em cũng vậy. Chương 118, giới thiệu qua điện thoại. Khi các võng hữu bị chuyện của Lý đạo diễn ly hôn hấp dẫn, một diễn đàn phấn nộ non sắc xuất hiện trong đám người. Bọn họ không có hứng thú với việc ly hôn của vợ chồng trung niên. Bọn họ càng thích chia sẻ những chi tiết nhỏ mà bản thân đào móc được và đường trong chương trình. Một áo choàng tên là Không nặc danh sẽ chết đăng một bài có nội dung như thế này. À, vừa mới xem xong tập 2 có cái khách sạn, cứ cảm thấy bản thân đã phát hiện ra một sự việc khó lường. Không nặc danh sẽ chết. Vốn dĩ chương trình thực tế không phải là khẩu vị của tôi, nhưng gần đây cũng không có chương trình gì hay. Cuối tuần ngủ một ngày, ăn cơm ăn đến muộn. Hôm nay nhàm chán, lít vào có cái khách sạn. Tập 1 cảm thấy còn tạm. Mấy vị khách mời đều nỗ lực duy trì tính cách thiết lập của bản thân. Điểm xem vẫn là Khương lão sư, rất sói khí, là phúc lợi của các fan. Nhưng bắt đầu từ tập 2, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rõ ràng là một cái chương trình khách sạn kinh doanh, rõ ràng có 5 vị khách mời. Nhưng điểm chú ý của tôi đều là trên hai người này. Không sai, chính là Khương Hành và Lý Quân. Tôi cảm thấy bọn họ rất có vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là khi hai người hái quả vải cùng nhau ngâm thơ, anh một câu tôi một câu, nghe rất thuận, giống như bọn họ thường xuyên chơi như vậy. Đổi lại là tôi và bạn thân, căn bản là không làm được thuận miệng, tới một câu thơ là có thể tiếp được một câu như vậy. Vấn đề thứ hai là Khương Hành lo lắng Lý Quân bị xe đâm, trực tiếp kéo anh ấy vào lòng ngực. Nếu bạn chỉnh chậm video sẽ phát hiện Khương Hành không phải hô cẩn thận mà là Tiểu Quân, tên của Lý Quân. Lầu chủ muốn hỏi chính là hai người bọn họ không phải không quen biết sao, vì sao đột nhiên lại thân mật như vậy, còn gọi bằng nhũ danh. Vấn đề thứ ba là Lý Quân biết nấu ăn. Ở tập 1, Lý Quân đã nói anh ấy biết làm chút cơm nhà. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tôi nhớ rõ Lương Chỉ Duyên và Hoàng Tâm Nhuế đều từng xuống bếp, nhưng Khương Hành đều nói mặn. Mà ở tập 2, khi Lý Quân xuống bếp, Khương Hành không nói. Anh ấy hoàn toàn không nói, anh ấy còn ăn vụng. Đều là món từ thịt khô. Anh ấy cũng chỉ ăn Lý Quân làm. Ảnh chụp Lương Chỉ Duyên làm, ảnh chụp Hoàng Tâm Nhuế làm, ảnh chụp Lý Quân làm. Vấn đề thứ tư là, khi bọn họ đi siêu thị, tôi phát hiện, khi hai người chuẩn bị rời đi, Lý Quân chuẩn bị lái xe. Kết quả, khi hai người đi một chuyến toilet trở về, liền đổi thành Khương Hành lái xe. Hơn nữa, trọng điểm đây, khóe miệng Khương Hành rách. Khóe miệng rách, chỉ vài phút, bọn họ làm cái gì? Hình ảnh trước khi lên xe, hình ảnh sau khi lên xe. Trên đây chính là những điểm ta phát hiện có vấn đề hiện tại chờ tập 3. Nô 1, có cái khách sạn. Không phải nói về kinh doanh khách sạn sao? Nô 2, lầu chủ, không phải thím xem chương trình yêu đương đấy chứ. Tuy tôi còn chưa xem chương trình này, nhưng cảm thấy hai vị này có mờ ám. Nô 3, hot share Weibo đêm nay lại bị chương trình này spam. Quả nhiên, tin tức truyền thông tuyên bố tôi đều không thích xem, chỉ thích kính hiển vi của chị em. Nói thật, khi tôi xem, cũng có chút cảm giác, nhưng cứ cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới, có chị em giống như tôi, trực giác của tôi là đúng. Nô bốn, đệt. Lầu chủ, thím và tôi cùng xem một chương trình sao? Không được, tôi muốn xem lại một lần nữa. Những chỗ mà thím nói. Nô năm, tôi có thể nói khi Lý Quân cười với Khương Hành, thật dịu dàng không? Tôi bị câu, Khương lão sư, anh lại ăn vụng kia, của anh ấy, làm cho xôn xao rồi. Cảm giác hai người bọn họ thật xứng đôi, có cảm giác giống như vợ chồng già. Nô sáu, tuy mới xem hai tập, nhưng Khương Hành đúng là chỉ có khi ở bên Lý Quân mới có thể nói nhiều một chút. Nô bảy, là một kẻ thanh khống và tai khống, tôi đơn phương tuyên bố tôi yêu Lý Quân. Nô tám, tôi rất tò mò Khương lão sư, tập tiếp theo, sẽ trả lời vấn đề có từng chia tay người nào chưa như thế nào. Nô chín, tôi biết ngay sẽ có chị em soi kính hiển vi mà, cực kỳ tò mò, môi của Khương Hành vì sao lại bị rách. Nô mười, mọi người xem trailer tập sau chưa? Có các khách sạn, từ lúc phát sóng tập 1 cho tới nay, liền được chú ý vì nó rất có tính thu hút. Khách nhân đầu tiên tham gia xong liền bị hủy quảng cáo, khách nhân thứ hai tham gia liền tự tiết lộ đây là du lịch chia tay của bọn họ. Các võng hữu đối với định nghĩa kinh doanh của cái khách sạn này có chút không hiểu cho lắm. Giống như trailer tập tiếp theo lại càng ghê gớm hơn. Tuy biết đây là trong chương trình, nhưng vẫn tò mò Khương Hành vì sao lại vừa khóc, vừa nói ra câu không chia tay, được không, kia. Rõ ràng là game show kinh doanh, kết quả lại luôn gặp phải rất nhiều việc. Cũng chưa thấy qua khách sạn nào không bình tĩnh như vậy. Nói cùng nhau thể nghiệm cuộc sống nông thôn chậm rãi đâu rồi. Cùng lúc đó, các fan cũng dần dần phát hiện Khương lão sư trong miệng bọn họ càng ngày càng không cao lãnh, đặc biệt là khi ăn vụng, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng nam thần cao lãnh vốn có của hắn. Ngày bình dân quá như vậy, về sau chúng tôi còn xem phim kiểu gì? Vô luận hiện tại trên mạng ồn ào như thế nào, đều không ảnh hưởng được tới chất lượng giấc ngủ của Lý Quân và Khương Hành. Chương trình dù sao cũng là chương trình, bọn họ phân biệt rất rõ ràng, đem công việc và cuộc sống cá nhân tách ra là điều tất yếu, cần phải biết. Ngày hôm sau, Lý Quân liền liên hệ đoàn đội luật sư, chuyện Khương Hành bị ám hại, cũng sẽ nghênh đón kết quả mà bọn họ muốn đạt tới. Mà lúc Khương Hành cũng đi tới chỗ hẹn ăn trưa với ba mẹ của mình, hai người đều là phần tử trí thức, thời gian cũng dễ sắp xếp. Khương Hành mang theo Tiểu Tề xuất môn, Lý Quân không cho hắn tự mình lái xe, cũng chỉ có thể để Tiểu Tề lái xe đưa hắn đi. Khẩu trang và mũ ngư dân là thứ cần thiết khi Khương Hành ra ngoài. Sau khi vào phòng mới tháo ra, mới vừa ngồi xuống, ba mẹ hắn liền tới. Chuyện bị ngã vỡ đầu kia, mẹ hắn cũng ngồi cạnh giường âm thầm gạt lệ. Ba hắn cũng rất lo lắng, còn lặng lẽ hỏi hắn về sao có thể ít nhận những việc nguy hiểm hay không. Việc ba mẹ ly hôn, Khương Hành đã sớm hiểu ra, hiện tại hắn cũng sắp tạo thành một gia đình nhỏ với Lý Quân. Hắn hy vọng được ba mẹ ủng hộ. Mẹ Khương đeo một cái kính không gọng, dáng người cao gầy, trang điểm tinh xảo. Ba Khương thì mặc một cái áo thun màu trắng, một cái quần Âu, hai người thoạt nhìn hoàn toàn có phong cách khác nhau, từng người đều rất vừa lòng với cuộc sống trước mắt. Mẹ Khương vừa thấy Khương Hành liền cùng hắn ôm ôm, ai da, hơn một tháng không gặp, con có phải béo lên không? Mẹ ruột vừa thấy mặt liền thọc dao găm. Khương Hành cũng thoải mái hào phóng thừa nhận, có béo nhưng không phải quá béo, Tiểu Quân mỗi ngày đều bắt hắn ăn nhiều một chút. Ba Khương, ba cảm thấy tốt mà, béo một chút mới tốt, mỗi lần vì công việc đều ăn bông cải xanh luộc gì đó, nhìn không muốn ăn. Khương Hành nói, cũng không phải thường xuyên ăn. Đó đều là việc mấy năm trước, mấy năm nay con chưa từng ăn qua bông cải xanh luộc. Mẹ Khương vẫn là khá hiểu con trai nhà mình, sao đột nhiên lại hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm. Đây không giống với phong cách của Khương Hành, theo lẽ thường, đều là hẹn riêng. Là tới nhà bà ăn cơm, hoặc là đi tới nhà ba hắn ăn cơm. Ba Khương cũng phát hiện, đúng vậy, Khương Hành đã cho Tiểu Tề gọi món ăn trước. Ba Khương, mẹ Khương vừa tới, phục vụ liền đem đồ ăn bưng lên. Vừa thấy dáng vẻ này, bọn họ liền biết. Hôm nay con trai có chỗ lạ, Hơn nữa ngày thường, hắn không thích cười. Hôm nay khóe miệng vẫn luôn không giấu được ý cười. Khương Hành cũng không giấu giếm nói. Vốn dĩ chuyện này lần trước khi vào bệnh viện, con đã muốn nói với hai người. Nhưng con lại bị ngã đụng đầu, làm quên mất chuyện quan trọng này. Hắn không nói tới việc mình bị mất trí nhớ, cũng tránh cho hai người tiếp tục lo lắng. Mới vừa rồi ôm mẹ một chút, người phụ nữ xinh đẹp này đã có tóc bạc. Mặc dù được nhuộm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Mẹ Khương cười đến là dịu dàng. Là chuyện quan trọng gì? Ba Khương không mở miệng, chờ Khương Hành nói tiếp. Khương Hành không phụ bọn họ mong đợi. Việc hôn nhân đại sự, con đã định ra người muốn kết hôn cùng con. Lúc trước bọn con lén lút hẹn hò 2 năm, hiện tại muốn đăng ký kết hôn. Hơn nữa, con đã gặp qua người nhà của em ấy. Bọn họ đều rất tốt, nhưng hoàn cảnh gia đình khá là đặc thù. Mẹ Khương, đặc thù như thế nào? Ba Khương, chẳng lẽ gia đình tương đối nhiều anh chị em? Khương Hành, là tương đối nhiều, cho nên con hơi có chút áp lực. Mẹ Khương, con còn cần hỗ trợ bọn họ đi học sao? Khương Hành lắc đầu, nghẹn một hơi, tự hào nói. Không phải, địa vị nhà em ấy rất lớn. Bạn trai của con trai hai người là con trai của nhà giàu số 1. Mẹ Khương và ba Khương dừng một chút, đột nhiên cười ầm lên. Bọn họ đều không tin. Khương Hành cũng biết bọn họ không tin, quyết đoán lấy ra ảnh chụp chung của hắn với người một nhà Lý Cẩm. Hai người đừng không tin, đây là sự thật. Mẹ Khương cười đến đau bụng. Không phải, thật sự rất khó tin. Con trai ngốc của tôi, sao con có thể kết giao với con trai của nhà giàu số 1 được chứ? Người ta không cưới danh viện mà lại kết hôn với con. Có phải con còn chưa thoát khỏi dây viễn không? Mẹ nhớ, con cũng không đóng phim thần tượng mà. Ba Khương, đúng vậy, trước kia ba và mẹ con ý kiến không hợp nhau, hiện tại điểm này chúng ta lại có suy nghĩ nhất trí. Khương Hành ba chấm, mình rốt cuộc đã để lại cho ba mẹ mình cái ấn tượng gì, bọn họ cư nhiên không tin mình một chút nào. Khương Hành cũng bất đắc dĩ nói, hay là như này, con gọi điện thoại cho bạn trai con. Hai người cùng em ấy xác nhận một chút là được. Mẹ Khương nhướng mày, con gọi thử xem. Ba rất nghi ngờ chuyện con trai kết giao bạn trai này là giả. Ba Khương cũng chờ mong. Điện thoại gọi thông, Lý Quân tiếp. Nhưng bên kia lại có tạp âm. Khương Hành mở loa ngoài. Tiểu Quân, em có tiện nghe điện thoại không? Lý Quân, chờ một chút. Chỉ một lát sau, không còn tạp âm. Lý Quân mới đáp lại. Được rồi, em mang hạt cát ra ngoài tiêm phòng vaccine bệnh. Làm sao thế? Anh nhớ Khương Hành. Buổi trưa hẹn ba mẹ hắn ăn cơm mà. Khương Hành nói thẳng. Anh vừa nói với ba mẹ của anh về tình huống nhà em, bọn họ không tin. Anh đây không phải là gọi em để chứng thực sao. Còn có, anh đang mở lo ngoài. Lý Quân sửng sốt, cười khẽ. Chú gì, chào hai người. Ba Khương và mẹ Khương trăm miệng một lời, chào cháu. Giọng nói này nghe rất dịu dàng. Khương Hành, Tiểu Quân, em nói cho bọn họ việc nhà em đi. Anh vừa nói cho bọn họ liền cười nhạo anh. Lý Quân nghe Khương Hành còn có thể nói như vậy trước mặt ba mẹ. Cảm thấy ba mẹ hắn đúng là đối tốt với hắn. Có ba mẹ tốt tính như vậy mới dưỡng ra người có tính cách đáng yêu như Khương Hành. Lý Quân nói, được, chú gì? Trước tiên, cháu xin giới thiệu một chút. Cháu tên Lý Quân. Ba cháu là Lý Cẩm. Lúc trước, trong chương trình Khương Hành đã gặp mặt ba và các anh trai của cháu. Muốn Tết Trung Thu, mời chú dì đến nhà chúng cháu làm khách. Ba cháu lần trước cũng nói với cháu muốn nói chuyện kết hôn của cháu và Khương Hành với hai người. Ba Khương và mẹ Khương ba chấm, nhanh như vậy sao? Ba Khương phản ứng không chậm. Khoan đã, ba cháu là Lý Cẩm. Là Lý Cẩm mà chú nghĩ kìa. Lý Quân cười nói, chú không cần để ý cái này. Ba cháu kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường. Ông ấy giống như chú, cũng thích uống trà. Vừa nghe như vậy, ba Khương liền thoải mái. Mẹ Khương, vậy mẹ cháu thì sao? Bà càng để ý con trai và người ở bên nhau, không được mẹ chồng yêu thích. Lý Quân, mẹ ruột cháu đã qua đời, hiện tại là mẹ kế, nhưng bà ấy rất tốt. Bà ấy tên Tưởng Giao, trước kia đóng qua rất nhiều phim truyền hình, không biết chú dì có xem qua không? Ba Khương, biết biết, cô ấy diễn thường Nga, cực kỳ xinh đẹp. Mẹ Khương, dì cũng biết. Trước kia còn từng mua quần áo mà cô ấy làm đại diện. Ba Khương và mẹ Khương lập tức

bò lên người hắn, ngón tay luồn vào trong áo anh. Khương Hành còn tưởng Lý Quân cũng giống hắn, ấm no, sinh dâm dục. Ai biết, ngón tay Lý Quân dừng ở bụng hắn, Khương Hành ngừng lại hô hấp. Tiểu Quân thật biết câu dẫn người, hắn có nên chủ động một chút hay không? Nhưng Lý Quân lại hung hăng, nhéo một cái lên bụng thịt của hắn. Khương Hành ngay lập tức cảm giác giống như mèo con bị túm chặt gáy. Lý Quân nhẹ nhàng hỏi hắn, Khương lão sư, vận động không? Khương Hành gật đầu thật mạnh, không dám tiếp tục nằm liệt ở sofa nữa. Vận động, lập tức liền vận động. Thịt hắn mọc ra, sắp bị nhéo đến tím bầm rồi. Trước khi vận động, Lý Quân còn nhìn Khương Hành bằng con mắt chết chóc. Trước lên cân thử, Khương Hành đứng lên cân. Phản ứng đầu tiên là, Tiểu Quân, cân hỏng rồi, chúng ta đổi cái khác. Lý Quân kéo hắn xuống, tự mình đứng lên cân, chắc chắn nói, không hỏng, tới, anh lại cân một lần nữa. Khương Hành ba chấm, không, không quá muốn cân, vừa rồi hắn nhìn thấy một con số không quá muốn tiếp thu. Mỗi ngày, ăn đồ ăn ngon như vậy, chẳng lẽ là để giảm béo sao? Lý Quân trầm giọng, Khương Hành. Khương Hành lập tức đứng lên cân, lại không đứng lên, Tiểu Quân sẽ tức giận. Khương Hành nhìn chằm chằm con số dưới cân, từ nhanh chóng biến hóa tới dừng lại. Ba chấm, so với vừa rồi, còn nhiều hơn 2 lạng, cân này chắc chắn là hỏng. Lý Quân nói, tăng lên 5 cân, so với lần trước cân ở khách sạn, tương đương với từ khi anh tham gia chương trình tới giờ, tăng 10 cân. Khương Hành cũng rất là kinh ngạc, ba chấm, tăng 10 cân, 10 cân, nhiều vậy sao? Không phải là cân ở nhà và ở chương trình đều bị hỏng sao? Khó trách, mẹ hắn vừa thấy mặt đã nói hắn béo, thật sự rất rõ ràng. Mỗi ngày, hắn đánh răng rửa mặt soi gương, cũng không nhận ra mình béo mà. Lý Quân đứng ở trên mái tập chạy, hỏi Khương Hành. Anh biết vì sao phải làm đồ ngon cho anh ăn không? Khương Hành thấy Lý Quân đã rèn luyện, bản thân cũng nhận mệnh đứng lên một cái máy tập chạy khác. Vì sao? Hắn còn đang đắm chìm trong chuyện mình tăng 10 cân, thật khó tin. Vì sao đột nhiên lại tăng 10 cân? Nhất định là giả. Lý Quân, lúc trước em cảm thấy anh ăn no liền có sức giảm béo. Hiện tại phát hiện, dì nói đúng. Anh chỉ cần ăn bông cải xanh luộc cho tốt là được. Khương Hành thuần thục mở máy chạy bộ lên. Anh không muốn ăn bông cải xanh luộc. Không đúng, chờ một chút. Hôm qua em không nói đề tài này cùng mẹ anh mà. Lý Quân, à, bọn em sau đó lại thêm WeChat. Bà hỏi vệ viên. Khương Hành, em không nên quá thân cận với vệ viên. Lý Quân cười nhìn hắn. Nhưng em cảm thấy anh ấy khá tốt. Khương Hành ba chấm. Chỉ biết mỗi ngày bôi nhỏ mình, tốt chỗ nào. Sau một tiếng vận động, Lý Quân và Khương Hành mới về phòng nghỉ ngơi. Khương Hành xác thực, cảm thấy gần đây trôi qua quá mức an nhàn. Hắn cần phải giảm béo cho tốt, dù sao còn muốn trở thành một chú rể đẹp trai. Vì điều này mà nỗ lực khống chế cân nặng của mình, tiếp tục bảo trì cơ bụng 8 múi của hắn. Trước mắt xem, hình như chỉ còn lại 6 múi. Khương Hành mới vừa tắm xong, một tay lau tóc, một tay cầm di động nói chuyện với Trần Cẩm Lập. Đối phương nói với hắn về chuyện về trường cũ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Khương Hành, không phải bạn học tụ hội sao? Sao lại thành kỷ niệm ngày thành lập trường? Trần Cẩm Lập, vốn dĩ là bạn học tụ hội, nhưng lão tiền nói vừa lúc 3 ngày tham gia xong kỷ niệm ngày thành lập trường, buổi tối liền có thể ăn cơm cùng nhau. Trong quá trình, phái mấy người nổi tiếng các cậu diễn thuyết một bài với đàn em khóa dưới, cổ vũ đám học sinh. Dù sao, cũng phải đi. Như vậy đối với thanh danh của các cậu cũng không tồi. Cá nhân tôi cảm thấy đồng ý, cũng không có vấn đề gì. Khương Hành, tôi gần đây có một cuộc họp báo lễ công chiếu phim, kỷ niệm ngày thành lập trường là ngày nào? Trần Cẩm Lập nói một ngày tháng cụ thể. Muộn hơn thời gian bộ phim của cậu công chiếu. Hẳn là sau 1 tháng, tầm đầu tháng 9, vừa lúc trường học khai giảng được khoảng 1 tuần. Khương Hành, thời gian hẳn là không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp hành trình. Ngày này sẽ bỏ ra. Mơ hồ nghe Ngũ Sâm nói qua, trường học hình như cố ý mời hắn về trường cũ diễn thuyết. Cũng không có gì không thể, hắn rất nguyện ý, nhìn đám học sinh tinh thần phấn chấn, bồng bột, tràn đầy hy vọng biết bao nhiêu. Lý Quân sấy khô tóc mới đi ra, nghe thấy Khương Hành đang nói chuyện điện thoại, liền không quấy rầy hắn. Ngược lại vào thư phòng, mở máy tính, xem xét cổ phiếu mà mình đầu tư và tiền mới vào tài khoản ngân hàng. Anh mua cổ phiếu Mỹ, khi mua mới hơn 20 đô, hiện tại tăng lên 180 đô. Anh dùng máy tính xem xét, nhưng dùng di động thao tác, tạo hóa đơn, chỉ cần bán đi, liền coi là kiếm lợi một khoản, rất nhanh, liền bán đi. Khương Hành sắp lại gần, nghiên cứu cổ phiếu à? Lý Quân gật đầu, ừ, không phải chúng ta muốn mua một căn nhà nữa sao? Em bán đi chút cổ phiếu, hẳn là gần đủ rồi. Lúc trước, nói muốn tham gia chương trình kiếm tiền, đúng là tiền mặt trong tay anh không đủ. Lúc ấy cơ hồ, tiền có được đều ném vào cổ phiếu. Hơn nữa tiền lãi tháng 7 của anh còn chưa tới, tài khoản trong tay chỉ còn lại vài triệu, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, thật sự rất là nghèo. Còn Khương Hành thì, tiền hắn đều do Lý Quân quản, đã rất lâu không chú ý tới tài khoản ngân hàng của mình, là nhiều hay ít, cũng không rõ lắm. Có người quản tiền, hắn còn rất vui. Lý Quân nghiêng người cho Khương Hành xem tình hình thu nhập của bọn họ trước mắt. Muốn xem kiếm lời bao nhiêu không? Suy nghĩ một chút, Lý Quân lại bổ sung một câu. Kỳ thật cũng không lãi được nhiều lắm. Khương Hành đặt hai tay lên đầu vai anh nói, kiếm được hay không cũng không sao, không mệt là được, vốn dĩ tiền là để tiêu. Sau đó, hắn nhìn về số liệu hiện lên trên màn hình, ba chấm. Hắn cư nhiên, nhìn không hiểu. Cái này xem thế nào? Lý Quân kiên nhẫn giải thích cho hắn. Đây là bảng số liệu em dựa theo thói quen làm. Anh chỉ cần xem số liệu phía sau là được. Anh lại đưa vào máy tính một số liệu. Đây là em mới vừa tính ra. Ngón tay Khương Hành khẽ run rẩy. Đây là tiền của anh hay là của em? Không phải nói không kiếm được nhiều mấy sao? Lý Quân, đây là phần anh giao cho em. Giọng nói rất tùy ý. Khương Hành kinh ngạc đến mức cầm sắp rơi xuống. Anh nhớ lúc ấy anh đưa cho em cũng không nhiều như vậy. Lý Quân, cho nên em mới nói chỉ kiếm một chút. Khương Hành ba chấm. Chỉ một chút thôi sao? Gấp 5 lần. Một năm trước, Khương Hành đem quyền quản gia giao cho Lý Quân. Cũng là vì để anh tin tình cảm của mình là thật lòng. Đồng thời, cũng muốn trói chặt anh, nỗ lực truyền lại một tin tức cho anh. Anh có tiền như vậy, em cùng anh ở bên nhau sẽ không thiệt. Hơn nữa, anh còn có thể kiếm càng nhiều tiền nuôi gia đình. Lúc ấy Lý Quân nhìn thoáng qua, hỏi hắn bên trong có bao nhiêu. Khương Hành nói một con số xong, anh mới nhận lấy. Thì ra biểu tình lúc đó không phải cảm thấy nhiều, mà là cảm thấy ít mới nhận sao? Làm việc mười mấy năm, ngoại trừ tài sản cố định, tiền trong tài khoản của Khương Hành có thể vận dụng giao cho Lý Quân lúc đó có 400-500 triệu. Kết quả vẫn là ít. Càng khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là hôm nay sau một năm, cư nhiên còn gấp 5 lần, cũng chính là 2,5 tỷ. Hắn chưa từng nghĩ tới tiền tiết kiệm của mình sau một năm có thể tăng gấp 5 lần. Sau đó bạn trai còn nói, cũng không phải rất nhiều. Không thể hiểu nổi thế giới của kẻ có tiền. Nếu dựa theo 4-500 triệu vốn lưu động lúc trước của hắn, mua một căn biệt thự có hai bể bơi là có chút thiếu. Nhưng hiện tại, hắn có thể mua hai căn, một cái để ở, một cái để dành. Khương Hành nói, anh cảm thấy đã rất nhiều, anh không yêu cầu cao. Lý Quân nghiêng đầu hôn hắn một cái, tâm thái rất tốt, như vậy đã thỏa mãn. Khương Hành, dự toán của căn nhà chúng ta mua có phải nên tăng lên không? Lý Quân, trước xem thế nào đã, nơi thích hợp không nhiều lắm, vẫn là phải lựa chọn, không chừng còn phải sửa chữa một lần. Trong thành phố Giang Lâm, cơ bản không có biệt thự đang xây, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhà đã dùng rồi, hoặc là phôi nhà còn chưa bán được. Nếu là nhà đã sử dụng, phong cách trang trí phù hợp với yêu cầu của bọn họ, thì cũng không cần sửa lại. Nhưng nếu chỉ là phôi nhà, thì còn phải trang trí, không chừng còn phải chờ hơn nửa năm mới có thể vào ở. Trang trí xong, còn phải thông thoáng khí, để không một thời gian mới có thể vào ở. Khương Hành, em quyết định là được. Anh đã tìm người đi nhìn, rất nhanh sẽ có kết quả. Lý Quân khen hắn, Khương lão sư làm việc rất nhanh nhẹn. Khương Hành, đấy là nhà của chúng ta, đương nhiên phải cẩn thận hơn. Lý Quân, ừ, anh có muốn xem tài sản của em không? Khương Hành sửng sốt, ngay sau đó nói, đương nhiên muốn. Vừa mừng, vừa sợ lại ưu thương. Bạn trai nói chính là tài sản, không phải là tiền tiết kiệm. Nghe đã biết là nhiều tiền hơn mình rất nhiều. Nhưng qua thôn này, liền không có cửa hàng này nữa. Mặc dù biết bản thân nghèo, cũng phải đi so sánh một chút. Mình và Lý Quân chênh lệch bao nhiêu. Sau đó, hắn nỗ lực một chút. Lý Quân click mở một bảng biểu giao diện khác, nói cho hắn. Đây là em đại khái tính ra. Mấy năm nay, hoa hồng nhận được, cùng với tài sản của mẹ em, ông bà ngoại em để lại cho em. Đại khái chính là từng này. À, còn chưa tính tiền lãi của công ty của ba em, của anh cả em và anh hai em nữa. Khương Hành nỗ lực điếm hết số 0 phía sau, hai mắt hơi hơi hoa lên một chút. Hắn cảm thấy bản thân, nếu điếm tiếp, sẽ trực tiếp ngất xỉu. Hắn đúng sự thật nói cho Lý Quân suy nghĩ của mình. Cho nên, anh cho em 500 triệu, còn chưa bằng số lẻ của em sao? Trọng điểm là nơi này, còn chưa tính công ty của anh cả và anh hai anh. Lý Quân sờ sờ mặt hắn, ngoan, không cần để ý, nhà của chúng ta, anh vẫn là chủ lực kiếm tiền. Khương Hành trong lòng khóc không ra nước mắt, nuôi gia đình gì chứ, còn không bằng để bạn trai bao dưỡng mình. Tiền mình kiếm được, còn không bằng bạn trai mình động động mấy ngón tay, thao tác cổ phiếu. Khương Hành, có câu nói ra sẽ cảm thấy rất thổ. Nhưng anh vẫn muốn nói. Lý Quân, gì? Khương Hành rất không cố khí mà ôm cổ anh, cọ cọ gương mặt anh. Darling, em bao dưỡng anh đi. Anh không muốn đóng phim, không muốn kiếm tiền. Bạn trai hắn có tiền như vậy, vì sao còn phải chạy đi làm một tiểu diễn viên nghèo kiết xác, quá thật chậm trễ nhân sinh tuyệt vời. Lý Quân bị hắn chọc cười. Được, em nuôi anh. Nói giống như hiện tại không phải, em đang nuôi anh vậy. Ăn của em, dùng của em, còn phải để em đầu tư giúp anh. Khương Hành nghĩ thầm cũng đúng. Bạn trai hắn cho tới bây giờ chưa từng hiện ra tính tình thiếu gia. Mình đúng là ăn, dùng, ở nhà em ấy, không khác gì bị bao dưỡng. Bạn trai mình quả thực là tốt nhất trên thế giới. Khương Hành, một khi đã như vậy, đêm nay anh phải dốc lòng thực hiện chức trách của người bị bao dưỡng. Sau đó, đèn trong thư phòng liền tối đi. Bóng người ở trên tường trùng điệp giao hòa. Cuộc sống không cần làm việc, thật hạnh phúc. Khương Hành ở nhà cũng không được mấy ngày. Trải qua hai ngày không biết xấu hổ với Lý Quân xong, liền phải đi tham gia họp báo cho bộ phim mới của hắn. Ngũ Sâm sẽ mang theo một nhóm nhân viên công tác đi cùng. Trải qua chuyện bị ám hại, Ngũ Sâm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Huống chi, mấy ngày nay hắn lại tiếp xúc với luật sư. Lý Quân mời, nghe bọn họ kể vài trường hợp. Lần này còn an bài cho Khương Hành thêm 4 vệ sĩ. Hiện tại, hắn không chỉ là ảnh đế, mà còn là con dâu, chưa vào cửa của Lý Phú Hào, cần phải trọng điểm bảo hộ. Bộ phim Kẻ điều khiển sau hậu trường, nửa tháng trước, cũng đã bắt đầu họp báo, suy xét tới công việc của Khương Hành. Hắn chỉ tham gia họp báo công chiếu ở thành phố Giang Lâm và Thượng Hải. Dạo gần đây, Khương Hành hốt không chịu được. Tuy nửa tháng qua, hắn không đi theo đoàn phim tham dự họp báo, nhưng trên Weibo, trên hot share cũng không ít. Hắn lại là nhân vật chính trong Kẻ điều khiển sau hậu trường. Tuyên truyền phim cũng bị hắn làm cho hot theo. Lúc này, sau khi hắn quay chụp chương trình thực tế xong, trực tiếp tham dự họp báo ở Thượng Hải, hắn mặc một bộ thân sơ mi trắng, quần jean tham dự. Dẫn tới khán giả dưới đài hét chói tai liên tục, mọi người còn rất ăn ý mà gọi hắn Khương Lão Sư. Kỳ thực ở trong chương trình, Lý Quân cũng gọi như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu, các khách mời đều gọi hắn là ông chủ. Kết quả câu Khương Lão Sư, anh lại ăn vụng kia, của Lý Quân trực tiếp, liền phát hỏa. Xem qua có các khách sạn, đều thống nhất gọi hắn là Khương Lão Sư. Họp báo chủ yếu là phóng viên hỏi, đạo diễn và diễn viên chính hai phiên trả lời câu hỏi của bọn họ. Lưu trình này đều đã chuẩn bị từ trước. Khương Hành đã sớm chuẩn bị sẵn lý do giải thích, ví dụ như bộ phim muốn biểu đạt ý nghĩa gì, có dàn ý gì, nhân vật hắn đóng có tính cách gì, cốt truyện thì diễn biến như nào. Sau đó lại nói về một ít vấn đề gặp phải khi quay chụp. Chỉ là Khương Hành không nghĩ tới. Người khác đều bị hỏi loại vấn đề này, đến lượt hắn, ánh mắt mọi người lại khác thường. Trong mắt của các phóng viên, tràn ngập hiếu kỳ

lại có một đám phóng viên thính như chó vậy, trực tiếp đứng ở hai bên đường khách quý. Lý Quân vừa xuất hiện đã bị đám mắt sắc này theo dõi, hơn nữa có vô số micro hướng về phía mặt anh. Ô ha, là Lý Quân. Lý Quân, chào cậu, tôi có thể hỏi một chút. Lý Quân, sao cậu lại đến tham gia lễ chiếu phim đầu? Lý Quân, cậu và Khương lão sư có quan hệ gì? Trước mắt, một mảnh hỗn loạn, Lý Quân bị tách ra khỏi Cao Tính và trợ lý cường tráng mới thuê. Khi Lý Quân sắp nhíu mày, anh bị một cánh tay ôm, nghiêng đầu nhìn lại là Khương Hành đang mỉm cười với anh. Khương Hành làm một thủ thế ra hiệu bên dưới im lặng. Mọi người yên tĩnh một chút. Một đám phóng viên yên tĩnh. Giờ phút này, Lý Quân bỗng nhiên hiểu ra, yêu một người là có thể càng ngày càng yêu, càng ngày càng động tâm. Chương 122, còn 6 tập nữa. Nếu đã lên sẵn kế hoạch công khai cùng Lý Quân, Khương Hành sẽ không tự tiện hành động. Hắn tới đây thật sự là chỉ thay bạn trai nhà mình giải vây, không muốn làm gì thêm. Hắn cảm thấy chuyện công khai hai người ở bên nhau là một việc cực kỳ thần thánh, sẽ không tùy tiện công khai với đám truyền thông. Khương Hành ứng đối với phóng viên truyền thông nhiều năm, đều có một bộ những lời khách sáo ứng phó truyền thông. Cảm ơn các vị đã tới tham gia lễ chiếu phim đầu của kẻ điều khiển sau hậu trường. Lý Quân là bạn tôi mời tới. Xin mọi người đối xử tử tế với bạn của tôi một chút. Đừng dọa cậu ấy sợ. Cảm ơn mọi người. Lý Quân cũng cười cười với các phóng viên, ưu nhã mà nói, cảm ơn mọi người quan ái. Hai người ở bên nhau vẫn luôn rất ăn ý. Khương Hành thấy thế, nhanh chóng nói, có cơ hội lại trò chuyện với mọi người. Chúng tôi vào trong đã, hẹn gặp lại. Nói xong, Khương Hành mang theo Lý Quân rời xa đám phóng viên. Hai người nện bước, không chỉ nhất trí, còn có chút nhanh. Nếu không sớm trốn đi một chút, liền chờ bị phóng viên truyền thông hỏi 102 cái vấn đề. Bộ dáng văn nhã của hắn vừa rồi chỉ là mê hoặc mà thôi, chủ yếu là muốn thừa dịp các phóng viên còn chưa có phản ứng lại, nhanh chóng mang Lý Quân rời khỏi hiện trường. Lý Quân cũng không muốn dây dưa với phóng viên, ước gì cách bọn họ càng xa càng tốt. Được ngón tay của Khương Hành đặt trên eo ám chỉ, lập tức hiểu ra. Có bạn trai giải vây cho mình là một thể nghiệm không tồi. Lý Quân khá là hưởng thụ cảm giác được Khương Hành che chở. Còn có đắc tội truyền thông hay không, anh lại không quan tâm. Quá trình rất ngắn ngủi, lại rất kích thích. Khương Hành cảm thấy thật may mắn. Lý Quân lần đầu tiên ở trước mặt truyền thông công khai nổi bật hình ảnh, liền có hắn ở bên cạnh làm bạn. Không chừng, người nhà Lý Quân đều rất hâm mộ ấy chứ. Bọn họ sẽ còn có rất nhiều cái lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần đều là thể nghiệm mới mẻ. Quý trọng lần đầu tiên hiện tại này. Sau khi Lý Quân được Khương Hành mang vào hội trường, hai người liền ở dưới sự chỉ đạo của nhân viên công tác tách ra. Trước khi tách ra, Khương Hành nhỏ giọng nói với Lý Quân, đợi lát nữa, việc trên bục kết thúc, anh sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh em. Lý Quân gật đầu, đi đi, em ở dưới, cổ vũ cho anh. Khương Hành, được. Hai người nói thầm một hồi lâu mới tách ra, nhân viên công tác đợi hơn nửa ngày, ba chấm. Vé trong tay Khương Hành, chia cho rất nhiều người, dẻo miệng như Hà Uyển Tinh, liền nói với hắn muốn tới, để tránh cho hoạn nạn ít mà hoạn nạn không điều. Khương Hành cho mỗi người trong nhóm chat một tấm vé, các khách mời có các khách sạn đều tới, Vương đạo diễn cũng tới hiện trường. Nhưng vị trí của họ ngồi không giống nhau, chỉ có Lý Quân và Vệ Diên ngồi cùng hàng. Hai người ngồi cách nhau vẻn vẹn một cái ghế. Khi Vệ Diên vừa tới, còn tạo nên oanh động không nhỏ. Phóng viên vây quanh hỏi y hồi lâu, Vệ Diên cũng là một người cao ngạo, rất nhanh đã chuồn mất. Các phóng viên trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đám diễn viên này làm sao thế? Đều không thích tiếp thu phỏng vấn. Vệ Diên rất quyết đoán, chiếm cứ vị trí vốn dĩ để lại cho Khương Hành, ngồi vào bên cạnh Lý Quân, cùng anh tán gẫu. Dù sao hiện tại còn chưa bắt đầu, về sau sẽ còn lục tục khán giả và nhân viên chủ chế trình diện. Y có thể trước tán gẫu với Lý Quân trong chốc lát. Đương nhiên, cũng có người chú ý tới Nam Hai cư nhiên không xuất hiện ở lễ chiếu phim đầu tiên. Đã có phóng viên bắt đầu có toan tính trong lòng. Chắc chắn mọi người đều đưa tin về Khương Hành, vậy bọn họ liền viết về Nam Hai chung chính kỳ đi. Ví dụ như làm giá không xuất hiện ở lễ chiếu phim đầu gì đó, gây go như nào, liền viết như thế đó. Còn có thể xem trạng thái Weibo gần đây của gã à. Bọn họ đột nhiên phát hiện chung chính kỳ ngày thường thường xuyên lải nhải trên Weibo, cư nhiên đã một tuần không xuất hiện. Không nghe nói gã tiến vào đoàn phim thần bí nào mà. Phóng viên đối với nam 2 của phim Kẻ điều khiển sau hậu trường có phỏng đoán như thế nào, Lý Quân và vệ viên đều hoàn toàn không biết gì hết. Hai người tụ lại với nhau, tán gẫu thật say sưa. Không biết còn tưởng vệ viên đang truyền thụ kỹ năng diễn xuất gì đó cho Lý Quân. Nhưng nếu nghe gần một chút, liền sẽ phát hiện nội dung của bọn họ. Nói về chuyện nấu ăn, đang có xu thế, không dừng lại được. Vệ viên, tôi dạo này đang nghiên cứu khoai tây làm thế nào mới ăn ngon. Lý Quân, khoai tây. Khương lão sư, có lẽ không thể ăn, anh ấy béo lên 10 cân. Vệ viên, cách nuôi bạn trai như nhồi thức ăn cho vịt này của cậu đúng là lợi hại. Lý Quân, đây là ngoài ý muốn, ở trong chương trình để cho anh ấy thả lỏng một chút, sau đó thả quá cao, nhiều thịt lên. Vệ viên, hai người các cậu, quả thật làm tôi buồn cười muốn chết, xem ra cậu gần đây sẽ không cùng tôi nghiên cứu khoai tây. Lý Quân, chúng ta có thể nghiên cứu làm thế nào để cơm giảm béo ăn ngon. Vệ viên, thôi đi, tôi cũng không phải Khương Hành, tôi không cần giảm béo. Lý Quân, nhưng tôi muốn nghiên cứu, lần tới nếu anh béo chẳng phải cũng có thể ăn đồ giảm béo ngon lành sao? Vệ viên ba chấm, tôi sẽ không béo. Lý Quân, đừng nói trước, vệ viên, người sẽ có lúc thành trung niên. Vệ viên, được rồi, cậu nói cũng có lý, sau này lại cùng nhau nghiên cứu. Phóng viên tiến vào trước đã có người chú ý tới Lý Quân và vệ viên trò chuyện thật vui, trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Lý Quân này được Khương Hành che chở thì thôi, không nghĩ tới quan hệ của cậu ta và vệ viên cũng không tồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Quân trước khi tham gia có các khách sạn, chỉ là tuyến 18. Rốt cuộc cậu ta làm thế nào để trong thời gian ngắn thông đồng hai vị lão đại trong giới? Với người như Lý Quân, hẳn là dùng cho không lão đại, không biết xấu hổ, quỳ liếm để hình dung. Vô luận phóng viên ở dưới khán đài đang tự suy nghĩ lời văn và tiêu đề như thế nào để thu hút sự chú ý của người đọc, tạm thời đều gác lại phía sau. Lễ chiếu phim đầu chính thức bắt đầu, tất cả ánh đèn tại hiện trường, ánh mắt của khán giả đều dừng lại trên người nhân viên chủ chế. Kẻ điều khiển sau hậu trường sắp lên sân khấu, vệ viên cũng yên lặng ngồi lại chỗ ngồi của mình. Dù sao đợi lát nữa Khương Hành xong việc trên bục sẽ xuống ngồi. Quy trình của các lễ chiếu phim đầu đều không khác nhau là mấy. Giai đoạn đầu trả lời phỏng vấn của phóng viên, sau đó lại tương tác với các fan hâm mộ. Khương Hành rất nhanh trở lại hàng ghế dưới khán đài, vừa mới thực hiện xong một trò chơi nhỏ, vận động một chút, chảy không ít mồ hôi. Lý Quân thuận thế đưa cho hắn một tờ khăn giấy. Lý Quân nhỏ giọng hỏi hắn, đợi lát nữa xem phim, cởi cúc áo ngoài ra một chút. Âu phục của Lý Quân đặt riêng làm cho hắn, dùng chất liệu vải thông khí, nhưng hiện tại thời tiết nóng như vậy, vì vận động, ăn mặc chính trang một chút, vẫn rất dễ chảy mồ hôi, toàn bộ hội trường lại nhiều người, trong lúc nhất thời, cũng không cảm nhận được không khí lạnh nhanh như vậy. Khương Hành nhỏ giọng đáp lại, ừ, anh nóng sắp chết. Ngồi bên cạnh Khương Hành chính là đạo diễn phim, tiếp theo là nữ chính, không có nhiều cảnh diễn mấy. Vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi, nữ chính đều thành tiêu phối. Nhưng mà đạo diễn nói là cô thì là cô, nói không phải cô thì không phải là cô. Đạo diễn cũng không chú ý tới Lý Quân bên cạnh Khương Hành. Ánh đèn trong hội trường trở nên tối sầm, chuẩn bị chiếu phim. Lúc trước, Khương Hành không có thời gian, vẫn luôn chưa xem qua bản cắt nối biên tập cuối cùng của phim. Kẻ điều khiển sau hậu trường, nói về chuyện một nhân vật chính bị người hãm hại ăn trộm tài sản công ty, bị tống vào tù. Sau khi ra tù tiến hành một hồi báo thù với kẻ đứng sau điều khiển. Phim kể về nhân vật chính vốn dĩ là một người có được gia đình hạnh phúc, là kế toán của một công ty. Hắn không bao giờ ngờ rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ đột nhiên có một ngày rời xa hắn. Hắn bị người hãm hại ăn trộm 5 triệu đồng tiền mặt của công ty, chứng cứ vô cùng xác thực. Kẻ hãm hại thiết kế cho nhân vật chính một hiện trường liên hoàn, khiến người hết đường chối cãi. Hiện trường ăn trộm cư nhiên toàn bộ đều là vân tay của hắn, còn có video quay được hắn ăn trộm. Nhân vật chính vô pháp biện giải, cũng không có ai tin tưởng hắn, vì thế nhân vật chính cứ như vậy bị tống vào tù. 5 năm sau, nhân vật chính ra tù, gia đình nhỏ hạnh phúc của hắn đã sớm tan biến. Người vợ ly hôn với hắn cũng đã tái giá, con trai cũng đi theo mẹ. Sau khi hắn ra tù, mua quà tới trường học gặp con trai, lại phát hiện con trai gọi người khác là ba. cảm xúc của nhân vật chính bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau khi về đến nhà, gặp được người mẹ tuổi già, hơn nữa trong nhà nghèo rất mồng tơi, cha cũng qua đời vì bệnh vào 2 năm trước. Nhân vật chính trải qua một loạt trắc trở bi thống. Sau đó hắn quyết định tiến hành trả thù. Hắn phải biết kẻ hãm hại hắn là ai. Hắn muốn gậy ông đập lưng ông. Kẻ hãm hại hắn mới là người muốn 5 triệu, gã mới là người cần chịu trừng phạt. Sau đó nhân vật chính bắt đầu nhớ lại tất cả những gì xảy ra vào năm đó, bắt đầu viết kế hoạch, thiết kế bẫy sập với kẻ hãm hại. Năm đó, Liên Hoàng kế hãm hại hắn. Hiện tại hắn sẽ thiết kế bẫy rập lên gấp bội cho đối phương. Cùng lúc đó, khi đối phương tiến vào bẫy rập, còn dần dần dẫn ra một sự việc khác được che giấu bên trong. Không chỉ có 5 triệu đơn giản như vậy, mà còn liên quan với một món tiền hàng đã từng qua tay nhân vật chính. Quá trình trả thù trong phim hoàn toàn liên kết. Nhiều cảnh lôi cuốn ngoạn mục, không đến một giây cuối cùng, người xem đều không đoán ra được kẻ đứng sau hãm hại nhân vật chính rốt cuộc là ai. Phim chiếu được một nửa, Khương Hành tới gần Lý Quân hỏi anh. Em đoán ra ai là kẻ xấu không? Lý Quân. Có, đại khái đoán được. Phim Khương Hành đóng trên cơ bản đều logic kín đáo. Nếu kịch bản xuất hiện vấn đề logic nhận biết dễ dàng, hắn bình thường sẽ không nhận. Phim thức ăn nhanh dễ kiếm tiền, nhưng cũng phải nói, có sách mách có chứng, phim nghiêm túc tạo nên mới có thể hấp dẫn người xem. Khương Hành là ai? Lý Quân liền biết Khương Hành rất muốn chia sẻ cùng anh, liền nói. Là người bạn hiền lành kia của hắn, cũng là đồng nghiệp của hắn. Quần áo bên ngoài nhìn bình thường, nhưng có một chi tiết khiến gã bại lộ. Khương Hành like một cái vì sự thông minh của bạn trai. Vì sao không thể là cấp trên cũ của nhân vật chính? Lý Quân nói. Người cấp trên này tuy ít nói, bộ mặt dữ tợn, nhưng hành vi của hắn khá chính khí. Khi hắn xuất hiện, hắn nhìn thấy trên quầy có 50 tệ, hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng không lấy. Khương Hành, nhưng cũng có khả năng là nữ nhân xinh đẹp kia. Lý Quân. Rõ ràng cô ấy có ý với nhân vật chính. Khương Hành, vì sao em lại biết nhiều như vậy? Lý Quân nói ra chân tướng cuối cùng. Bởi vì em đọc qua kịch bản, anh có bị ngốc hay không? Chỉ cần Khương Hành xem được một kịch bản không tồi sẽ nguyện ý chia sẻ với anh. Kịch bản kẻ điều khiển sau hậu trường này chắc chắn anh cũng đã xem qua. Khương Hành ba chấm. Hắn đây không phải là trí nhớ còn chưa khôi phục hoàn toàn hay sao? Đạo diễn xem qua vô số phim của mình làm, hiện tại khi xem sẽ có chút phân thần. Hắn sẽ lặng lẽ quay đầu quan sát biểu tình của người xem phía sau, nhìn xem phim của mình có vấn đề gì hay không. Hắn vẫn rất vừa lòng, còn muốn chia sẻ với nhân vật chính Khương Hành bên cạnh một chút, tâm tình vui sướng, tán gẫu một chút, về phòng vé dự tính sẽ bán được bao nhiêu sắp tới. Kết quả, hơn nửa người Khương Hành đều hướng về bên cạnh. Cũng không biết bên cạnh là ai ngồi, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của hắn, đạo diễn đành phải từ bỏ nói chuyện phím. Phim kết thúc. Đạo diễn lên bục đọc diễn văn. Cảm ơn các khách quý và khán giả đã tới xem. Sau khi lễ chiếu phim đầu kết thúc, đã là 10 giờ rưỡi, ba người Khương Hành, Lý Quân, Vệ Diên cùng rời đi. Vệ Diên thay hai người bọn họ yểm hộ trong chốc lát, liền trực tiếp leo lên xe của Khương Hành. Khương Hành bất mãn mà nhìn Vệ Diên, vì Vệ Diên ngồi ở giữa hắn và Lý Quân. Nhìn tôi làm gì? Phải biết cảm ơn chứ, tôi đang giúp các cậu được không? Lý Quân cười giải thích cho Khương Hành. Là em bảo Vệ Diên yểm trợ chúng ta, trước mắt còn chưa thích hợp công khai. Nếu nhìn thấy anh đơn độc lên xe của Khương Hành, phóng viên truyền thông chắc chắn sẽ đoán được. Nhưng có Vệ Diên ở, các phóng viên sẽ khó phỏng đoán. Chỉ có thể đem tất cả suy đoán hóa thành Lý Quân ôm đùi hai vị đại thần gì đó. Khương Hành. Vậy cậu cũng không cần ngồi giữa bọn tôi. Vệ Diên. Đây không phải là muốn có chút scandal với Quân Quân sao? Cũng cho tôi ôm đùi một chút chứ. Khương Hành. Tránh ra. Chân người đàn ông của tôi. Là cậu có thể ôm sao? Vệ Diên còn cố ý ôm vai Lý Quân, vẫy tay tạm biệt fan hâm mộ bên ngoài. Khương Hành tức giận đến nghiến răng, ba chấm. Lý Quân cười ngã vào ghế sau. Phía sau không có fan đuổi theo, nửa đường Vệ Diên liền trở lại xe của mình. Khương Hành lúc này mới nắm lấy tay Lý Quân. Lý Quân chỉ có thể thở dài. Chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau có được không? Xe lại lần nữa khởi động.

các chị em có thể tự mình lý giải. Điểm xem thứ ba ở tập 3, khi Lương Chỉ Duyên khóc lóc muốn nhào vào Khương lão sư, Khương lão sư trực tiếp ôm lấy Lý Quân, hai người tiếp xúc thân mật, cự tuyệt Lương Chỉ Duyên đa tình. Ở chỗ này, lầu chủ cảm thấy bóng lưng hai người đẹp đến kinh ngạc. PS, tôi rất ghét Lương Chỉ Duyên. Điểm xem thứ tư ở tập 3, khi Lý Quân đặt mục tiêu làm mì ý cho Khương lão sư, Khương lão sư không biết nấu cơm, rõ ràng muốn trốn chạy, nhưng bị Lý Quân bắt được. Các bạn nhất định phải chú ý chi tiết, Lý Quân bắt được cổ tay Khương lão sư, sau đó trên mặt Khương lão sư hình như hiện lên một chút lúng túng, ánh bắt cổ tay phóng đại. Đây cũng là lầu chủ tự hiểu. Điểm xem thứ 5 ở tập 3, không biết các bạn có chú ý khi Danny nói đùa với Khương lão sư quyết đoán cự tuyệt, sau đó lập tức nhảy tới bên người Lý Quân, đầy mặt đều là ý tứ muốn giải thích, cảm giác có vẻ hơi sợ Lý Quân tức giận, đại khái là tôi trúng độc quá sâu. Điểm xem thứ 6 ở tập 3, giây phút Khương lão sư té xỉu, động tác Lý Quân ôm người ra khỏi nước còn nhanh hơn biểu tình trên mặt, lo lắng hiện lên chắc chắn không phải là giả. Lâm Lập Thư liền ở bên cạnh cũng không chú ý tới, anh ấy lại lập tức phát hiện, bởi vậy có thể thấy được, cũng có khả năng Lý Quân đơn phương thích Khương lão sư. Điểm xem thứ 7 ở tập 3, các bạn có phát hiện khi Khương lão sư từ bệnh viện trở về, không thấy bình rượu vải mini trên tay anh ấy xách lúc đó. Buổi sáng ngày hôm sau, màn ảnh quay đến hình ảnh Lý Quân đi ra cửa, bình rượu vải này liền ở trên mặt bàn trong phòng anh ấy, hình ảnh bình rượu. Tôi cảm thấy bên trên là Lý Quân yêu đơn phương, nhưng cái này xuất hiện liền đánh vỡ suy đoán bên trên của tôi. Điểm xem thứ 8 ở tập 3, khi bắt được tờ giấy, Khương lão sư tiến đến cạnh Lý Quân nhìn lén. Lý Quân siêu dịu dàng mà nói, không cho xem. Chỗ này thật sự khiến tôi bị sốc. Trên thế giới thật sự có người đàn ông khiến người khác muốn trầm luân trong sự dịu dàng của hắn. Điểm xem thứ 9 ở tập 3, bôi đen trọng điểm, khi leo núi, nhất định phải xem đoạn kỹ thuật diễn xuất của Lý Quân lừa Khương lão sư. Kỹ thuật diễn số 1, lập tức hạ gục đại đa số diễn viên và tất cả các tiểu thịt tươi. Điểm xem thứ 10 ở tập 3, phần cuối phỏng vấn cá nhân cũng là điểm sáng nhất trong tập này. Khương Hành nói anh ấy rất thưởng thức Lý Quân, chỉ cùng đối phương nói chuyện phím, chỉ cùng đối phương tiếp xúc thân thể, chỉ thích đồ ăn đối phương làm, đây còn gọi là thưởng thức thôi sao? Tôi thật sự muốn lay tỉnh Khương lão sư, anh đây chỗ nào là thưởng thức? Đây rõ ràng là nhất kiến chung tình, tái kiến thâm tình. Thật xin lỗi, lầu chủ kích động một hồi, thật sự rất muốn ấn đầu. Như vậy thôi, để các chị em xem, còn có gì bổ sung hay không? Có lẽ lầu chủ còn để sót. Nova 25, xem xong kính hiển vi của chủ thớt, sửa sang lại điểm xem, tôi thật sự cảm thấy chúng ta không phải xem cùng một chương trình. Sơ hở lớn như vậy đặt ở trước mắt, tôi còn không phát hiện ra, tôi chắc chắn là bị mù. Nova 37, sau khi xem xong tập này, hiện tại tôi đều chờ mong nhất không phải là xem hot share, mà là bò tới xem chủ thớt bới lòng tìm vết. Nova 33, thưởng con mẹ nó thức, rõ ràng chính là yêu. Tôi muốn gia nhập tiểu đội ấn đầu. No 345, tôi muốn dựa vào những điểm chủ thớ tổng kết đi xem lại một lần nữa. Một đôi này không còn gì để nói, gia nhập tiểu đội ấn đầu. No 359, as. À, tôi chết rồi, quả thật là ngọt từ đầu đến chân à. No 388, bắt đầu từ phút thứ hai của tập thứ ba, trong đầu tôi vẫn luôn là a chủ thớ cao thủ. No 392, Khương lão sư cùng Lý Quân, có thật không? Chủ thớt, nô 1. Nô 399, cảnh đối diện kia làm tôi không muốn chết. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi xem một cái game show thôi mà cũng khóc đến rối tung rối mù như vậy. Nô 400, đồng ý với lầu trên, cảnh đối diện kia quả thật quá tuyệt. Một em gái cao lãnh như tôi cư nhiên rơi lệ, bạn cùng phòng sợ tới mức hỏi tôi làm sao thế. Tôi đành phải trả lời, hạt cát bay vào mắt. Nô 401, chị em lầu trên làm tôi buồn cười quá. Nô 408, kỹ thuật diễn của Lý Quân thật sự lợi hại. Hạ bút thành văn, cư nhiên muốn xem phim anh ấy đóng. Tôi đi xem tiểu sử của anh ấy, cư nhiên là tốt nghiệp ở một trường điện ảnh. Hiện tại giới giải trí làm ăn kiểu gì vậy? Mai một một nhân tài. Nô 409, hiện tại tôi rất ngóng trong tập 4. Xem trailer tập sau khiến tôi có chút kích động. Nô 415, chỉ có mỗi tôi khi xem Lý Quân nấu cơm đều nuốt nước bọt sao? Có lẽ tôi đúng là một kẻ tham ăn. Nô 406. Tôi cũng là một kẻ tham ăn thì phải. Nô 420. Có ai xem bài viết về lễ chiếu phim đầu, kẻ điều khiển sau hậu trường chưa? Mọi người có thể xem video Khương Lão Sư che chở Lý Quân một chút, sẽ khiến các vị mở ra cánh cửa của thế giới mới, đường link. Hôm nay Weibo cũng cực kỳ náo nhiệt, có cái khách sạn triệt triệt để phát hỏa. Tập 3 vừa phát sóng, liền chiếm cứ bảng hot share, chiếm cứ ba vị trí đầu vẫn là Khương Hành và Lý Quân. Cái tài khoản Weibo không ai ngó ngàng của Lý Quân, số lượng fan lẻ tẻ vài người, từ lúc bắt đầu chương trình phát sóng tới giờ tăng lên hơn 800.000. Tuy không phải nhiều lắm, nhưng đối với một tiếng 18 mới phát sóng 3 tập, đã có thành tích như vậy, đã là đủ rồi. Khương Hành trong lễ chiếu phim đầu thay Lý Quân giải vây, cho không cùng nhân Lý Quân. Vệ Diên ôm Lý Quân, hai người tư thái thân mật. Khương Hành sinh bệnh té xỉu, kỹ thuật diễn của Lý Quân đã lừa gạt Khương Hành. Lý Quân tái hiện trù nghệ, Lâm Lập Thư đánh nhau rời khỏi chương trình, Lương Chỉ Duyên bị khách nhân khiếu nại. Theo chương trình phát sóng, biểu hiện của Lý Quân trong chương trình càng ngày càng nổi bật. Mỗi một tập, tuy cảnh quay đều giống như mọi người, nhưng vẫn có thể nổi bật hơn so với người khác. Liên tục phát sáng trên Internet, cũng bắt đầu có fan của riêng mình. Nhưng những điều này đối với anh mà nói là không quan trọng. Đã một thời gian chưa về nhà ăn cơm, Lý Quân trở về ở 2 ngày. Mỗi thứ tư hàng tuần đều là thời gian gia đình bọn họ liên quan. Chỉ cần không có công tác đều sẽ trở về. Lần này 1 tháng chưa về nhà, anh quyết định về nhà bồi lão bà của anh. Anh vừa về nhà, Khương Hành phải tự mình giải quyết 3 bữa sáng trưa tối. Trước khi Lý Quân đi, còn cố ý hạ 3 mệnh lệnh cho Khương Hành. Khương lão sư, không được ăn đồ nướng, không được ăn bữa khuya, không được lười biếng không rèn luyện. Khương Hành không dám không nghe, ngoan ngoãn nghe theo lời bạn trai dặn dò. Trong lúc Lý Quân về nhà ở, Khương Hành trôi qua vô cùng gian nan. Cuối cùng, hắn đăng nhập vào Weibo mà cơ bản chỉ có người đại diện mới đăng nhập. Vào buổi tối đầu tiên khi Lý Quân rời đi, tích cực post một bài. Tôi chính là Khương Hành. Hôm nay, luộc bông cải xanh, thật sự rất khó ăn, ảnh. Fan lập tức nổ tung. Chồng ơi, chào buổi tối. Thời gian trôi qua nhiều ngày, cuối cùng Khương lão sư đã bắt đầu kinh doanh. Yêu đương khiến người béo phì, Khương lão sư. Anh rốt cuộc yêu đương với ai? Khóc thúc thích. Anh có béo thì em vẫn yêu anh. Em nghi là Lý Quân đã nuôi anh cho tới béo trong chương trình. Nghệ sĩ, nhà người khác đều sẽ trả lời 3 bình luận đầu trên Weibo, nhưng Khương Hành vẫn luôn là hình tượng cao lãnh. Hắn cũng không có trả lời. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, còn phải tiếp tục bảo trì thần bí. Dù sao 3 tập trôi qua, hình tượng của Khương Hành cũng hơi nứt một chút. Mắt kính của fan quá dày, tạm thời còn chưa phát hiện hắn trong ngoài có sự chênh lệch. Lễ chiếu phim đầu qua đi, Khương Hành xứng đáng là ông vua phòng vé. Ngày đầu bán vé trực tiếp, vượt qua cửa lớn hàng tỷ. Fan hâm mộ nơi nơi khen ngợi bộ phim này. Nhà phê bình điện ảnh cũng bắt đầu đánh giá mỗi một nhân vật trong phim. Vì phim có phong cách độc đáo của đạo diễn. Ở bên trong có thêm phong cách dí dỏm, có điểm cười, cũng có điểm lấy nước mắt. Trong nặng nề, có sự nhẹ nhàng. Cuối cùng là chân tướng lộ rõ. Nhân vật chính, Trầm An Đắc Tuyết. Một cảnh gặp gỡ con trai kia cũng khiến rất nhiều người xem rơi lệ. Lý Quân và người nhà ăn cơm, nói chuyện phím. Bình thường sẽ không mở di động. Đây là biểu hiện tôn trọng người nhà. Khương Hành cũng sẽ không yêu cầu anh. Vừa thấy thông báo liền lập tức trả lời. Một đêm này, Khương Hành một mình trong khuê phòng, cảm thấy cực kỳ cô quạnh. Có chút buồn bực, người nhà anh sao cứ luôn dính lấy Lý Quân, không cho hắn một chút tin tức nào cả. Tự hỏi và 3 loại khả năng, bất tri bất giác liền ngủ mất. Buổi sáng ngày hôm sau, Khương Hành mới nhìn thấy Lý Quân trả lời. Nói với hắn tối qua, anh và ba anh tán gẫu một chút sự tình, nói chuyện có chút muộn. Khương Hành hỏi anh khi nào về nhà. Lý Quân nói có lẽ là buổi chiều, cũng có thể là sáng ngày mai. Khương Hành đột nhiên trở thành ăn không ngồi rồi, đành phải ở nhà chơi nước với Hạt Cát. Sau khi chơi được tương đối, Khương Hành liền mang Hạt Cát về phòng. Sau đó hắn phát hiện Hạt Cát tiêu chảy. Khương Hành trước tiên xin giúp đỡ từ Lý Quân. Nhiều lần gọi điện cho anh nhưng không có người nghe. Có lẽ người nhà anh lại lôi kéo anh đi uống trà. Khương Hành trái lo phải nghĩ, Dưới tình thế cấp bách, đang quay bô xin giúp đỡ. Tôi chính là Khương Hành, gấp. Hỏi bằng hữu chuyên nghiệp, vịt được hơn 30 ngày tuổi tiêu chảy thì phải làm sao? À, chồng, nhất định là tôi nhìn lầm rồi. Khương lão sư lại kinh doanh. Cái gì? Vịt tiêu chảy? Khương lão sư à, anh nuôi vịt. Vì sao người khác nuôi chó nuôi mèo, anh lại nuôi vịt? Anh là nuôi vịt để đảm bảo có thịt nấu canh vải sao? Sau đó vệ viên đột nhiên xe quay bô này. Vệ viên A Mốc, Lý Quân, vịt tiêu chảy, Linh Bài Boss. Anh, có phải anh tăng sai người rồi không? Người đang quay bô là Khương lão sư mà. Anh, em yêu anh. Không phải, quay bô của Mỹ Mỹ nhà chúng ta, không phải đều lấy Mỹ làm chủ sao? Vì sao đột nhiên muốn cắm chuyện vịt tiêu chảy này vào? Tôi không thể tiếp thu cái từ tiêu chảy này xuất hiện trên Weibo của đại mỹ nhân nhà chúng ta. Phong cách của vệ mỹ nhân hôm nay không đúng. Tôi cho rằng mình nhìn lầm rồi. Lý Quân là ai? Anh tan sai người rồi. Không chỉ có vệ viên share Weibo, cung tử bội cũng share. Sau đó bên dưới bài post của Khương Hành có rất nhiều kiến nghị được đưa ra. Khương Hành xem đến hoa mắt chóng mặt. Tận đến khi Lý Quân xem điện thoại của mình mới không nhanh không chậm gọi điện thoại lại cho hắn. Khương Hành, cuối cùng em cũng đã gọi lại, hạt cát tiêu chảy, làm sao bây giờ? Lý Quân, bình thường, nó xuống nước liền sẽ uống nước. Uống nhiều quá thì sẽ tiêu chảy. Nó ra khỏi nước thì phải làm khô lông cho nó. Buổi tối ngủ phải tắt đèn, đừng mở ra. Khương Hành nhất nhất ghi nhớ, nhưng vẫn không yên tâm. Hay là anh mang nó tới bác sĩ thú y xem một chút? Lý Quân, cũng được. Vừa lúc hôm nay, nó phải tiêm vaccine phòng bệnh. Anh không nói tới chuyện tiêu chảy, em cũng thiếu chút nữa thì quên mất. Còn có, chiều nay ổ vịt đặt làm cũng tới rồi. Nếu anh không đi ra ngoài thì nhận, còn nếu đi ra ngoài thì bảo họ đưa muộn một chút. Khương Hành, buổi chiều không đi ra ngoài, quá nắng, gần đây cũng không thích hợp ra ngoài. Chủ yếu là béo. Lại lần nữa, nghe xong Lý Quân dặn dò, Khương Hành liền dựa theo, làm khô lông cho hạt cát. Sau đó, cho nó vào lồng sắt, mang tới phòng khám thú cưng, khẩu trang mũ. Đều đầy đủ hết. Sau khi để bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói hạt cát không có vấn đề gì. Hơn nữa, bắt đầu tiêm thuốc cho vịt. Hạt cát đột nhiên bị bác sĩ nắm lấy chân. Nhìn thấy kim tiêm to chuẩn bị đâm xuống, nó dùng sức đạp cánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết mà toàn bộ phòng khám thú cưng đều có thể nghe thấy. Khương Hành không phúc hậu, click mở di động ra quay video. Một phút sau, tôi chính là Khương Hành. So với giảm béo, tim còn thảm hơn. Video chương 125, tả giấy chuyên dụng. Hiện tại chỉ cần là fan và người đồng hành của Khương Hành đều biết hắn nuôi một con vịt làm thú cưng. Khi Lý Quân trở về, ổ nhỏ mới của Hà Cát cũng trang trí xong, rất xinh đẹp. Bên trong rất mát mẻ, có thể chứa một đứa nhỏ 4-5 tuổi chui vào. Hai tầng còn có thêm công năng thoát nước, thông khí rất thoải mái. Chỉ là Hà Cát cũng không ở nhà mới của nó. Nó vẫn ngồi sớm ở cái ổ nhỏ hiện tại, ủ rũ. Lý Quân tới gần nó mới trở nên có tinh thần. Mà Khương Hành thì ngồi ở sofa oán trách với Lý Quân hành vi không tốt của Hạt Cát hai ngày vừa qua. Khương Hành, ngày hôm qua từ lúc tiêm phòng vaccine bệnh tới giờ, nó đều không để ý tới anh. Cho nó ăn thì nó ăn, nhưng vẫn không nhìn anh. Ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng. Khương Hành, còn có lòng tốt trang trí ổ nhỏ cho nó. Nó còn không thèm nhìn một cái. Khương Hành, em nói xem, nuôi con vịt này có ích lợi gì, còn không bằng hầm. Bọn họ đều nói anh nuôi một con thú cưng đáng yêu, kỳ thực anh đang nuôi một tổ tông. Còn là loại chỉ có thể nhìn không thể ăn. Lý Quân cười nghe Khương Hành oán trách, sờ sờ lưng hạt cát. Anh không nhận ra, nó lớn lên không ít sao. Lông vũ đều bắt đầu dài ra rồi. Hạt cát được sờ thật thoải mái. Nửa hiếp mắt nhỏ hưởng thụ, cho tới khi Khương Hành đi tới xem nó, mắt nhỏ lại trừng lên tròn tròn. Là do Khương não tàn mang nó đi tìm, không vui. Lý Quân tiếp tục sờ sờ phần lưng của nó. Đừng buồn, tim là tốt cho em. Bác sĩ còn khen em lớn lên săn chắc nữa mà. Tim xong, sẽ lớn lên càng săn chắc, có thể bay lên. Hạt cát nghe Lý Quân dịu dàng an ủi, trong lòng cực kỳ thoải mái. Cảm xúc bất mãn với Khương Hành cũng không còn. Ba Quân nói có thể bài. Lý Quân lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được vì sao Khương Hành không được động vật nhỏ yêu thích. Hắn cứ thích đối nghịch với Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa sao có thể thích hắn được chứ? Người khác nuôi thú cưng là thực sự nuôi, hắn là chơi.